Chương 2720, một người nổi phong vân hạ. Thiên tộc tất nhiên cũng có cường giả cấp thánh hoàng trấn thủ. Nhưng Thiên Kiếm Thánh Tôn lại không phải là thánh hoàng bình thường, mà là kiếm tu cường đại cấp thánh hoàng. Đó là một vị cường giả cấp thánh hoàng cổ xưa, còn nữa, hắn đều có giao tình tốt cùng với bốn đại thánh tôn nhân tộc ở Lam Hải khác. Trêu chọc Thiên Kiếm Thánh Tôn, rất có khả năng sẽ gặp phải bốn vị thánh tôn khác. Một vị cường giả cấp thánh hoàng đủ để uy hiếp được thiên tộc. Nói gì tới thêm bốn vị trong ngũ tôn, tuy rằng thiên tộc tự xưng là hậu đại của thiên thần, huyết mạch cao quý, thiên phú hơn người, thực lực cường đại. Nhưng bọn họ cũng sẽ không tự tin mù quáng, tự nhận mình là thiên hạ vô địch. Nếu thật sự làm như thế, toàn bộ thế giới Thâm Lam đã sớm bị thiên tộc thống trị. Có thể nói, ở bên trong thế giới Thâm Lam, lo lắng buồn phiền duy nhất của Sở Mộ, chính là Chân Kiếm Tông. Hiện tại tuy rằng Chân Kiếm Tông đã có một vị cường giả tuyệt thế trấn thủ, nhưng còn chưa đủ cường đại. Đối mặt với những thế lực và chủng tộc nội tình thâm hậu, có vẻ vô cùng yếu ớt. Chân Kiếm Tông xem như là an toàn, tối thiểu, không có người nào dám động tới. Cho dù là Hoàng Đình Bá Đạo cũng không dám động tới Chân Kiếm Tông. Trừ phi là dự định để cho Hoàng Đình rơi vào trong cảnh bấp bênh. Phải biết rằng, hai người lôi phách cùng không lưu lại hoàn toàn không yếu hơn so với thập vương của Hoàng Đình. Đặc biệt là cường giả độc hành như bọn họ vậy, không dẫn dụ không lo nghĩ, càng không trêu chọc được. Dưới các loại tình thế, vẫn chưa có người nào dự định động tới Chân Kiếm Tông. Con đường này đã bị đoạn tuyệt. Sau đó, lại có một tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra, đồng thời có liên quan mật thiết với Sở Mộ. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, lại truyền khắp toàn bộ thế giới Thâm Lam. Theo tin tức này nói, trên người Sở Mộ có một viên Thâm Lam thần châu. Tin tức này vừa ra, bất luận là thật hay giả, càng nhiều người ẩn nấp, ban đầu dự định làm kẻ bàng quang đều không nén được tức giận. Thâm Lam thần châu, từ xưa đến nay lại lưu truyền một cách nói, 18 viên Thâm Lam thần châu có quan hệ đến bí mật của thế giới Thâm Lam. Tập trung đầy đủ 18 viên Thâm Lam thần châu, sẽ nhận được chỉ dẫn, có thể giải được bí mật của thế giới này, tìm được địa điểm thế giới chi linh. Chỉ cần có thể nhận được thế giới chi linh ủng hộ, chẳng khác nào nhận được thế giới Thâm Lam ủng hộ. Một thế giới ủng hộ, như vậy chẳng khác nào nhận được khí vận của một thế giới, nhiễm nhiên trở thành con của thế giới. Người bình thường và người tu luyện bình thường đối với Thâm Lam thần châu không có khái niệm gì. Duy nhất chỉ có một mình Hoàng Đình là thế lực lộ liễu công khai tìm kiếm Thâm Lam thần châu. Điều này cũng không có nghĩa là các thế lực khác lại không có lòng mơ ước đối với Thâm Lam thần châu. Ngược lại, bọn họ cũng rất nóng lòng mong mỏi. Chỉ có điều đối với việc tìm kiếm Thâm Lam thần châu, tất cả đều đang âm thầm tiến hành, không để cho bên ngoài được biết. Đương nhiên, Thâm Lam thần châu chỉ có 18 viên mà thôi. Người muốn có được nó lại rất nhiều. Ở dưới tình huống có người nhận được một viên hai viên, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến những thế lực kia muốn đoạt lấy Thâm Lam thần châu, khó khăn nặng nề. Ví dụ như Thánh Hoàng Thiên Cổ, cũng mãi đến rất nhiều năm sau, mới có người biết chuyện hắn có khả năng nắm giữ Thâm Lam thần châu. Nói không chừng vẫn bởi vì hắn thu hút thiên tài yêu nghiệt đi tới đoạt nhà, mới cố ý thả ra tin tức. Xem ra, không cần chúng ta ra tay, sẽ có người đối phó với hắn. U Hậu nhìn Trịnh Lệ cười nói, sau khi biết được tin tức Sở Mộ không có chết, bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc. Bất chợt, bọn họ cũng có một ý nghĩ dự định xuất thủ lần nữa, chấm dứt hậu hoạn. Dù sao người kia lại có kỹ năng chiến đấu cấp cường giả tuyệt thế, tu vi lại mới chỉ vạn cổ nhị trọng thiên mà thôi. Có thể nói là tiềm lực vô cùng, người như thế, một khi lớn lên trả thù bọn họ, tuy rằng không khiếp sợ, nhưng cũng là một phiền toái không nhỏ. Là phiền phức, vậy phải giải quyết cho xong, chỉ có điều nhìn tình huống trước mắt, hình như không cần bọn họ ra tay. Ngay cả thiên tộc cũng dám trêu chọc, hơn nữa còn giết chết mười mấy thiên tộc, kết tử thù với thiên tộc. Dựa theo thói quen bao che khuyết điểm của người thiên tộc, giữa bọn họ và Sở Mộ tuyệt đối không có khả năng giải hòa. Một người lại đối kháng với toàn bộ thiên tộc sao? Bọn họ không tin, người thiên tộc lại phát ra lệnh truy sát thiên uy, để cho rất nhiều người chú ý tới Sở Mộ, cũng đủ mang tới cho hắn phiền phức vô cùng vô tận, thậm chí chém giết hắn. Sau đó lại truyền ra chuyện trên người Sở Mộ nắm giữ Thâm Lam thần châu, càng thu hút ánh mắt của nhiều người hơn nữa. Tuy rằng có lòng mơ ước đối với Thâm Lam thần châu, nhưng Trịnh Lệ cùng U Hậu cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ cần thu được một viên Thâm Lam thần châu, mang đến chỉ là vô cùng phiền phức. Mặt khác, muốn tập trung đầy đủ 18 viên Thâm Lam thần châu, còn không biết tới lúc nào. Bất kể nói thế nào, bởi vì một mình Sở Mộ, toàn bộ thế giới Thâm Lam nổi phong vân. Trên không trung Thâm Lam thế giới, một đạo quang mang tựa như lưu tinh xẹt qua trời cao. Không bao lâu, theo sau đạo quang mang kia, là từng đạo lưu quang phi tốc mà qua, tựa như mưa sao băng sáng chói, đang cấp tốc truy kích đạo lưu quang phía trước. Trong thâm lam thế giới, tu luyện giả có thiên phú đi nghiên cứu thuật toán chi đạo rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Ngoại trừ nhân tộc thiên cổ thánh hoàng đã vẫn lạc, trong thiên tộc cũng có một ít như vậy, trừ lần đó ra, đương nhiên còn có một số người khác tận sức nghiên cứu thuật toán chi đạo. Tin tức thiên tộc thiên uy và thâm lam thần châu lùng bắt một người, để cho danh tự sở mộ người người đều biết, kết hợp hình ảnh, cũng có rất nhiều người nhận thức hắn, nhưng vấn đề là, sở mộ cưỡi cực phong hào phi hạm, tốc độ phi hành cực nhanh, ai có thể biết rõ hắn ở nơi nào. Thuật toán chi đạo, chỉ có thuật toán chi đạo, mới có thể suy tính ra vị trí của sở mộ, thuật toán chi đạo càng tinh thâm, tính ra kết quả lại càng chuẩn xác. Phải biết rằng, mời người tinh thông thuật toán chi đạo ra tay suy tính, là phải trả giá không nhỏ, không thể không nói, vì bắt sống sở mộ, những người này xuất huyết rất nhiều. Chương 2721, không người có thể ngăn. Bất luận là thiên tộc thiên uy treo giải thưởng, hay thâm lam thần châu mang đến hấp dẫn, đều làm không ít tu luyện giả mất đi tâm trí. Thâm lam thế giới bình tĩnh đã lâu, bởi vì sở mộ mà xoáy lên một hồi phong bạo to lớn. Từ sau khi phản hồi thiên cổ vực, trong nội tâm sở mộ dần sinh ra một ít kế hoạch. Cho tới bây giờ hắn cũng không có quên, mục đích đến thâm lam thế giới là gì, cũng một mực cố gắng, ý định hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà, theo không ngừng xâm nhập, sở mộ càng phát hiện, độ khó hoàn thành nhiệm vụ cực lớn. Đầu tiên, là tìm kiếm được 18 viên thâm lam thần châu. Tiếp theo, là thực lực của mình cao thấp. Không có đủ thực lực, nửa bước khó đi. Lại nói tiếp, hắn đi vào thâm lam thế giới cũng không quá đáng mới vài chục năm mà thôi, tu vi lại từ niết bàn cảnh cấp thấp không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, tốc độ tăng lên như vậy, không biết ao ước chết bao nhiêu người, nhưng sở mộ y nguyên cảm thấy chưa đủ. Hết cách rồi, hắn không thể từng bước tu luyện, bởi vì đối thủ của hắn, địch nhân của hắn, đều thập phần cường đại, luận tu vi, xa xa ở trên hắn, nếu như không cách nào tăng tu vi lên nhanh hơn. Ai cũng nói không chính xác, lúc nào mình sẽ bị giết chết. Trên đại thể, đây là thời đại thiên tài dẫn dắt phong vân, là sự tình không cách nào tránh khỏi. Không phải ở dưới thời đại phong vân đột nhiên tăng mạnh, trở thành người dẫn dắt, liền bị thời đại này cắn nát. Căn bản không có loại khả năng thứ ba. Cho nên, trước khi phản hồi thiên cổ vực, đến cổ thần kiếm minh, sở mộ phải tính hết thảy khả năng. Kế hoạch cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng lên, mang đi ba người cổ loạn không, bốn người liên thủ. Dùng kiếm trận chân bí tứ tượng tận khả năng đánh tan người thiên tộc đuổi giết hắn. Sở mộ vô cùng rõ ràng, hậu quả giết chết người thiên tộc, cho nên, vừa giết chết người thiên tộc, lập tức lấy cực phong hào phi hạm, không so đo năng lượng hao tổn, bộc phát ra tốc độ cao nhất ly khai. Mục đích, lưu phóng chi địa, cực phong hào phi hạm là chân tàng của thiên kiếm thánh tôn, tốc độ còn nhanh hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường một ít, thuộc về hàng ngũ phi hạm cao cấp nhất của thâm lam thế giới, phi hạm có thể so sánh với nó. Cực nhỏ, dưới tình huống cường giả tuyệt thế không xu xuất động, muốn truy kịp cực phong hào, gần như là sự tình không có khả năng, hơn nữa sở mộ phản ứng nhanh chóng, đợi cho người thiên tộc phát ra thiên uy lùng bắt, sở mộ cùng ba người cổ loạn không, đã khống chế cực phong hào phi hạm bay ra thiên cổ vực, nhanh chóng bay về phía lưu phóng chi địa. Muốn nhìn chằm chằm vào sở mộ, cái này cũng cần một ít thời gian, tìm người suy tính phương vị của sở mộ, cũng cần một ít thời gian, những thời giờ này, vừa vặn để cho sở mộ có thể bay đi xa hơn. Mặc dù có rất nhiều người không cách nào đuổi theo sở mộ, nhưng tổng có chút người có thể sớm chặn đường. Dù sao từ thiên cổ vực tiến về lưu phóng chi địa, trong lúc này phải đi qua nhiều tiểu vực, lộ trình dài dòng buồn chán như thế, dù cực phong hào toàn lực bộc phát tốc độ, cũng cần gần một tháng mới có thể tới. Một tháng, đủ để phát sinh rất nhiều sự tình, cũng đủ để cho không ít người ở phía trước bố trí. Lúc này sau cực phong hào, mấy trăm chiếc phi hạm cực lực đuổi theo, nhưng tốc độ kém khá xa cực phong hào, bị cực phong hào bỏ qua. Càng ngày càng xa, căn bản không có khả năng đuổi theo, nhưng từ bên cạnh, lại có phi hạm trùng kích tới, còn phóng ra năng lượng quang, oanh kích cực phong hào. Chỉ là tốc độ của cực phong hào quá nhanh, làm cho những năng lượng kia nhao nhao thất bại. Phía trước, xu xuất hiện một bầy phi hạm, không chút do dự phóng ra năng lượng quang. Sau khi nguyên thần cường đại, tu vi tăng lên, sở mộ lại khống chế cực phong hào phi hạm, lộ ra càng thêm nhẹ nhàng, đạt tới trạng thái người cùng phi hạm hợp nhất, ở dưới loại trạng thái này. Bốn phía hết thảy, toàn bộ đều phản ứng ở trong thế giới tinh thần của sở mộ, bị hắn nắm giữ. Cực phong hào vô cùng linh hoạt, phảng phất cá bơi trong nước, nhẹ nhàng như thường, tránh đi từng đạo năng lượng quang, chợt làm ra phản kích, oanh một tiếng, một đoàn năng lượng oanh kích ra, oanh về phi hạm phía trước, nổ tung, hóa thành vô số quang điểm, phô thiên cái địa. Cực phong hào phi hạm, có tốc độ kinh người, cũng có đủ lực công kích, hơn nữa công kích kia nghiễm nhiên đạt đến thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Cực phong hào công kích phân hai loại hình thức, một loại là hiện tại sở mộ kích phát, công kích quần thể, một loại là công kích đơn thể. Trên sát thương một chọi một, tự nhiên là cái sau mạnh hơn, nhưng trước mắt là một đoàn phi hạm nhằm vào Cực Phong Hào, tự nhiên phải chọn dùng phương thức công kích thứ nhất. Những phi hạm này ở trên chất lượng là không thể so sánh với Cực Phong Hào, lực phòng ngự của bọn nó đơn giản tầm đó đã bị phá vỡ xe rách, ở dưới năng lượng kích xạ bạo tạc, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Vèo một tiếng, Cực Phong Hào lao qua đại hỏa thiêu đốt hừng hực, phi tốc đi xa. Muốn đuổi giết, phải có giác ngộ bị giết. Ba người cổ loạn không ngừng lấy ra nguyên đan thượng phẩm thậm chí cực phẩm bỏ vào Cực Phong Hào phi hạp. Ở trong luyện lô, những nguyên đan này nhanh chóng phân giải, hóa thành năng lượng tinh thuần bàng bạc, lập tức truyền đến các nơi của Cực Phong Hào phi hạp, cung cấp tốc độ kinh người, đồng thời cũng cung cấp một tầng phòng hộ cường hoành đủ để ngăn cản thánh cấp cửu tinh đỉnh phong công kích. Cho dù bị năng lượng quang của một ít phi hạm đánh trúng, chỉ cần không cao hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, đều có thể ngăn cản được. Phi hạm truy kích, căn bản không có một chiếc nào có thể so sánh với Cực Phong Hào, công kích không đủ để phá vỡ phòng ngự của Cực Phong Hào, hơn nữa Sở Mộ toàn tâm toàn ý điều khiển, không ngừng né tránh, căn bản không có phi hạm nào có thể chặn đường. Ở trong đuổi cùng trốn, nhoáng một cái, hai mươi mấy ngày đi qua, Sở Mộ cách lưu phóng chi địa cũng càng ngày càng gần. Đến tận đây, rất nhiều người đều đã minh bạch ý định của Sở Mộ, chính là tiến vào lưu phóng chi địa. Một khi Sở Mộ tiến vào lưu phóng chi địa, muốn đuổi giết hắn, độ khó sẽ tăng lên gấp trăm lần. Phải biết rằng, lưu phóng chi địa không phải là người nào cũng nguyện ý tiến vào, đó là một địa phương cùng hung cực ác, tỷ lệ tử vong rất cao. Cho nên, tốt nhất là ở ngoài lưu phóng chi địa, chặn đường của Sở Mộ, cho dù là giết chết hắn, cũng không thể để hắn tiến vào lưu phóng chi địa. Chương 2722, Thanh Diệp tham gia thượng. Ngoài lưu phóng chi địa, trên mặt đất, có mấy trăm cường giả thánh cấp. Trên không có vài chục chiếc phi hạm. Mấy chục chiếc phi hạm, so với trên trăm chiếc thậm chí mấy trăm chiếc phi hạm lúc trước nhiều lần chặn đường Sở Mộ càng có khí thế, bởi vì những phi hạm chặn đường phía trước kia, đến từ cá nhân hoặc các thế lực lớn, lộ ra rất rời rạc, mà bây giờ mấy chục chiếc phi hạm này lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho người một loại cảm giác đoàn kết. Ngoại hình hơn 10 chiếc phi hạm này cơ bản không sai biệt lắm, dùng một chiếc phi hạm dài trăm thước cầm đầu, hai chiếc bên cạnh khoảng 50 mét. Sau đó hai bên là phi hạm 10 mét, dựa theo hình tam giác phân bố. Màu sắc đồng dạng, ngoại hình đồng dạng, lấy lớn cầm đầu, chỉnh tề bày trận, xem xét liền để cho người biết rõ, cái này là tới từ một thế lực. Hắc bạch phân minh, hình thoi, bộ phận mũi nhọn là viên cầu xông ra, để cho người biết được lai lịch của hơn 10 chiếc phi hạm này. Siêu cấp thế lực, Hắc bạch viên cung, với tư cách là một siêu cấp thế lực uy tín lâu năm, Hắc bạch viên cung còn cường đại hơn Thương Lan Hoàng Triều Thiên Nguyên cung một ít. Mấy chục chiếc phi hạm, đúng là Hắc Bạch phi hạm thập phần nổi danh của Hắc Bạch cung. Hắc Bạch viên cung ngoại trừ là một siêu cấp thế lực ra, còn có kỹ thuật chế tạo phi hạm hơn người, Hắc Bạch phi hạm cũng rất nổi danh. Trước mắt xem ra, Hắc Bạch phi hạm của Hắc Bạch viên cung là nhóm cuối cùng ngăn trở Cực Phong Hào. Rất xa, Sở Mộ liền thấy được, cũng cảm nhận được một loại khí thế cường đại, theo phi hạm tiếp cận, cái khí thế kia tựa hồ tăng trưởng vô hạn, áp bách mà đến. Chợt, Hắc Bạch phi hạm của Hắc Bạch viên cung động, toàn bộ viên cầu phát sáng, run lên, từng đạo hào quang kích xạ mà ra, thú vị chính là, những hào quang này cũng không có trực tiếp bắn về phía Cực Phong Hào, ngược lại bắn về bốn phía của Cực Phong Hào. Tuy không rõ, nhưng Sở Mộ lại biết, đối phương làm như vậy, tất có dụng ý, trong tích tắc, Cực Phong Hào phóng thích công kích, quần thể công kích oanh kích mà ra, ngay sau đó, lại đến một phát công kích đơn thể, tập trung phi hạm lớn nhất. Mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, đều không sao cả, chỉ cần dùng lực lượng cường đại, đánh vỡ là được. Một bộ phận năng lượng quang cùng công kích của Cực Phong Hào triệt tiêu, lúc này, Cực Phong Hào công kích cũng không có đánh trúng những Hắc Bạch phi hạm kia. Hắc Bạch viên cung xuất động những Hắc Bạch phi hạm này chặn đường, hiển nhiên là hiểu rõ phi hạm của Sở Mộ, cũng chuẩn bị sung túc. Không thể không nói, vì chặn đường Cực Phong Hào phi hạm, Hắc Bạch viên cung xem như hạ vốn gốc. Nhưng, chỗ cường hoành của Cực Phong Hào phi hạm, không phải bọn hắn có khả năng minh bạch, ở dưới năng lực điều khiển của Sở Mộ, đơn giản liền tránh được Hắc Bạch phi hạm phong tỏa, cái giá là vòng phòng ngự bị phá hư, may mắn chất liệu bản thân Cực Phong Hào phi hạm đủ cứng cỏi. Khi Cực Phong Hào lao ra Hắc Bạch phi hạm phong tỏa, dị biến nảy sinh. Một thân ảnh sừng sững ở trên không, sau lưng đạo thân ảnh kia là một mảnh sương mù xám mịt mờ, phía trước là trời xanh mây trắng. Chỗ sương mù xám mịt mờ kia là lưu phóng chi địa rồi. Dùng tốc độ của Cực Phong Hào phi hạm cùng lúc này bất quá mấy ngàn thước, chỉ trong nháy mắt là có thể xông vào lưu phóng chi địa, thoát khỏi phần đông kẻ đuổi giết sau lưng. Nhưng đạo thân ảnh kia lại cho Sở Mộ trùng kích mãnh liệt, áp lực cường đại. Cường giả tuyệt thế, trường bào hắc bạch giao nhau trên người để cho Sở Mộ biết rõ, người này là cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung. Đồn đãi, Hắc Bạch Viên Cung tổng cộng có hai cường giả tuyệt thế, lúc này xuất động một cái, vì Sở Mộ mà đến. Trọng thưởng của thiên tộc Thiên Uy đối với cường giả tuyệt thế mà nói chỉ tính toán không tệ, sẽ không quá coi trọng, nhưng có thể dùng cho tông môn phát triển. Còn nữa, đồn đãi trên người Sở Mộ có một viên Thâm Lam Thần Châu. Có chút cường giả tuyệt thế nhìn thấu, không có ra tay, nhưng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấu. Mặc dù đối mặt cường giả tuyệt thế, Sở Mộ cũng không sợ hãi. Năng lượng lại tụ tập lần nữa, hóa thành một chùm tia sáng, lập tức oanh kích mà ra. Chùm tia sáng lớn như cánh tay, xu xuyên thủng không gian, bắn về phía cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung, tốc độ cực nhanh, xé rách hư không. Cái này đủ để cho thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường trọng thương thậm chí tử vong, nhưng mà, cường giả tuyệt thế kia lại lộ ra vẻ khinh thường. Cường giả tuyệt thế cùng thánh cấp cửu tinh đỉnh phong chênh lệch rất lớn, đó là một loại chênh lệch không cách nào hình dung, một cường giả tuyệt thế có thể đơn giản giết chết bất kỳ một thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường nào. Bởi vậy, công kích có thể tổn thương thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, đối với cường giả tuyệt thế mà nói lại không coi vào đâu. Bất quá, cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung thực không muốn bị đánh trúng. Tuy không thương tổn, nhưng sẽ để cho hắn có chút chật vật. Một tay bổ ra một chưởng, không có chấn động kinh người, chỉ thấy một chưởng lực oanh kích ra, va chạm với chùm tia sáng của Cực Phong Hào, song song tán loạn, đây là một kích toàn lực của Cực Phong Hào, cũng bất quá là một kích tiện tay của cường giả tuyệt thế. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên thấu Cực Phong Hào phi hạp, đảo qua bốn người Sở Mộ, rơi vào trên mặt Sở Mộ, lập tức cho Sở Mộ áp lực cực lớn. Ngoan ngoãn đi ra phi hạp, cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung kia nói. Thanh âm không cao không thấp, vừa vặn truyền vào trong tai bốn người Sở Mộ. Ngữ khí bình thản, ẩn chứa uy hiếp làm cho người lạnh mình, không cách nào không coi trọng. Sở Mộ biết rõ, cường giả tuyệt thế này có thể dễ dàng phá hủy Cực Phong Hào, cho dù là Cực Phong Hào toàn lực mở ra vòng phòng hộ, cũng không cách nào ngăn cản được công kích của hắn. Cho dù Cực Phong Hào không để ý bản thân hao tổn bộc phát tốc độ, cũng không cách nào thoát ly, bởi vì cường giả tuyệt thế sở dĩ là cường giả tuyệt thế, thực lực của bọn hắn không cách nào dùng ánh mắt của thánh cấp đi phỏng đoán. Một kích, chỉ cần một kích, cho dù bốn người mình vũ trang đầy đủ, tính cả Cực Phong Hào phi hạm, cũng sẽ bị đối phương phá hủy. Kết quả là, còn không cách nào tránh khỏi. Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Hắn sử dụng năng lực bản thân, ở trong vô số địch nhân đuổi giết, trải qua lần lượt nguy hiểm thoát thân, rốt cục đi tới biên giới lưu phóng chi địa. Kém một ít, liền có thể tiến vào lưu phóng chi địa. Chương 2723, Thanh Diệp tham gia hạ. Nếu như tin tức không sai, chỉ cần bốn người bọn họ xông vào lưu phóng chi địa, những người truy sát kia liền khó có thể đuổi theo, cho dù bọn hắn cũng tiến vào lưu phóng chi địa. Nhưng tình hình bây giờ, Sở Mộ cũng nhìn rõ ràng, không có biện pháp xông vào lưu phóng chi địa, dù có Cực Phong Hào phi hạm. Với tư cách phi hạm cao cấp nhất của Thâm Lam thế giới, ở trước mặt cường giả tuyệt thế, vẫn yếu ớt như vậy. Ý niệm khẽ động, thanh quang tràn ngập, ở trong phi hạm trống rỗng xuất hiện từng mảnh lá trúc màu xanh, lá trúc từ trên không rơi xuống. Tiếp xúc đến phi hạm liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trong phi hạm xuất hiện hư ảnh thúy trúc màu xanh, để cho bọn người cổ loạn không chừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời cho là mình xuất hiện trong rừng trúc, không chỉ thấy được cây trúc, chứng kiến lá trúc, còn nghe được mùi thơm ngát thuộc về cây trúc mới có. Cái này giống như một loại ảo giác, rồi lại chân thật tồn tại, cực kỳ thần kỳ, dùng cảnh giới bây giờ của bọn hắn, căn bản là không cách nào minh bạch. Sở Mộ cũng không hiểu, cái này vượt qua cảnh giới của hắn nhiều lắm. Lúc này, ba người cổ loạn không chừng lớn hai mắt, mắt của bọn hắn phản chiếu lấy một đạo thân ảnh, đó là một thân ảnh thanh sắc, từ trong hư vô xuất hiện, ở chỗ sâu trong trúc lâm đi ra, từng bước một, nhìn như chậm chạp, kỳ thực một bước ngàn dặm, không quá ba bước, liền đi tới trước mặt mọi người, ở bên cạnh Sở Mộ. Hắn mỗi đi một bước, khí tức lăng lệ ác liệt trên người sẽ cường thịnh một phần, lúc bước thứ hai, khí tức lăng lệ tuyệt thế, để cho ba người cổ loạn không cảm thấy, mình phảng phất bị xé nứt rồi, căn bản không cách nào thở ra. Chỉ sau một khắc bọn hắn sẽ tử vong, tính cả linh hồn đều tiêu tán vô hình. Lúc này, người áo xanh kia bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba xuống, người áo xanh xuất hiện ở bên cạnh Sở Mộ, trước mặt ba người cổ loạn không, khí tức kinh khủng kia rong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất hết thảy chỉ là ảo giác, trái tim của ba người cổ loạn không vẫn điên cuồng nhảy lên, nói rõ đây không phải ảo giác. Lúc này, những chúc ảnh kia trở nên nhạt nhòa, tiêu tán vô hình. Thanh y tham kiến ấn chủ. Người áo xanh chuyển hướng Sở Mộ, nhìn Sở Mộ hành lễ. Ấn chủ, là tên gọi tắt của kiếm tông linh ấn chi chủ. Thanh y, nếu có thể, giết cường giả tuyệt thế kia, tận khả năng giết người đuổi đến. Sở Mộ nói, tuân lệnh, thanh âm của Thanh y đơn giản mà trực tiếp,

sắc bén vô cùng. Sở Mộ cùng ba người Cổ Loạn Không, toàn bộ đều đi ra Cực Phong Hào Phi Hạc, đứng ở biên giới lưu phóng chi địa, chỉ cần lùi về sau nửa bước, bọn hắn sẽ tiến vào lưu phóng chi địa. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn lại không nghĩ đi vào như vậy, bởi vì trên không có một cường giả tuyệt thế cấp bậc kiếm tu đang chiến đấu, quan sát cuộc chiến như vậy, bất kể có thể xem hiểu hay không, đối với bọn họ ngày sau tu luyện, nhất là kiếm pháp, đều có thể phát ra trợ giúp không tệ. Trong bốn người, dùng Sở Mộ tạo nghệ kiếm pháp tinh thâm nhất, hơn nữa cũng lĩnh ngộ một bộ phận chân ý, ở đây, chỉ có hắn mới chính thức thấy hiểu kiếm pháp của Thanh Y. Đó là một loại so sánh kiếm pháp thuần túy, mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, đơn giản trực tiếp, lại thiên truy bách luyện mà thành, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Một kiếm đâm ra, tự hồ chỉ có một loại biến hóa, là đâm về phía trước. Lại ẩn chứa vô số loại biến hóa, có thể từ vô số góc độ đâm vào. Chỉ một kiếm đâm ra, đã có nhiều huyền diệu như thế, không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới kiếm pháp hiện tại của Sở Mộ. Sở Mộ không biết, đến cùng cần dạng cảnh giới gì, mới có thể làm được. Hắn không có đi đa tưởng, bởi vì không phải lúc, hắn tập trung toàn bộ tinh thần lại. Ngưng tụ hai mắt, quan sát kiếm của Thanh Y, kiếm pháp của Thanh Y. Đâm, bổ, chảm, mỗi một kiếm đều đơn giản trực tiếp, thiên truy bách luyện, tinh diệu tuyệt luân, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chân ý, không cách nào hình dung. Cái chân ý kia, xa xa vượt qua Sở Mộ rất nhiều. Hoa mắt, khó có thể nhớ bao nhiêu, chỉ có thể đem hết toàn lực đi nắm chắc. So với Sở Mộ, ba người Cổ Loạn Không thu hoạch muốn ít hơn rất nhiều, dù sao bọn hắn còn không có lĩnh ngộ ra chân ý, cho dù lúc trước Sở Mộ trao đổi, hữu ý vô ý truyền thụ. Nhưng với tư cách lực lượng tinh túy của Thượng Cổ Kiếm Đạo, chân ý không có lĩnh ngộ dễ dàng như vậy, cần đầy đủ thiên phú, cần tích lũy, cần phải có cơ duyên. Ba người Cổ Loạn Không không thiếu thiên phú, nhưng còn cần tích lũy, còn cần cơ duyên thích hợp. Những người khác, không dám lại truy kích tới, cho dù cách bọn người Sở Mộ chỉ bất quá hơn một vạn mét mà thôi, nhưng lại là chênh lệch giữa sống hay chết, mà hai cường giả tuyệt thế chiến đấu đặc sắc tuyệt luân như thế, bọn hắn cũng nhìn không chuyển mắt, không muốn bỏ qua như vậy. Lúc này, chiến đấu đặc sắc hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, tinh thần của bọn hắn, để cho bọn hắn không có chỗ trống phân tâm. Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung lần lượt ra tay, Hắc Công Bạch Thuật phối hợp, cận thân chém giết cùng viễn trình công phạt liên hợp, dính liền không ngừng, tiến công phòng ngự hoàn mỹ hoán đổi, phòng ngự phản kích tinh xảo tuyệt luân, thực lực như vậy chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng cường hãn để hình dung, nhưng mà dù như thế, cũng không làm gì được người áo xanh kia. Người áo xanh kia, chỉ dựa vào một thanh kiếm trong tay, chỉ một kiếm mà thôi, liền phá vỡ công kích của mình, hơn nữa mỗi một lần phản kích, đều mang đến cho mình uy hiếp chí mạng, phải thi triển ra tất cả vốn liếng, mới có thể chống cự, mới có thể né tránh. Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung rốt cuộc hiểu rõ thực lực kiếm tu của Thanh Y này cường đại hơn mình, hơn nữa không phải cường đại bình thường, mà vượt qua rất nhiều, cho dù ở Thâm Lam thế giới, bọn người Lôi Phách Không Lưu nằm ở hàng ngũ đỉnh phong, cũng không gì hơn cái này a. Mặc dù cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung tin tưởng thực lực của mình, nhưng biết mình kém cường giả tuyệt thế đỉnh phong bao nhiêu. Đây là một hồi chiến đấu không có cách nào thắng lợi, thậm chí sẽ bại, hắn cũng không cần mượn nhờ loại chiến đấu này mang cho mình áp lực, từ đó ma luyện bản thân, bởi vậy cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung bắt đầu sinh thoái ý. Có thể đoán được, lần này chặn đường Sở Mộ, ở sau khi Thanh Y kiếm tu xuất hiện, đã triệt để thất bại. Nguyên nhân không cần nhiều lời, đơn giản là đối thủ cường đại, không đủ hiểu rõ, nhưng bất kể như thế nào, thất bại là thất bại, về sau rất có thể phải thừa nhận đối phương trả thù. Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung có ý định ly khai, chỉ là, hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên rất hiểu rõ. Cái kia chính là không thể lập tức lui về phía sau, nếu không sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, cạn tào giáo máng, mình thoáng cái sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Cho nên, coi như muốn lui về phía sau, cũng phải có kỹ xảo. Nhưng Thanh Y tựa hồ minh bạch tính toán của hắn, một kiếm nơi tay, đoạn tuyệt tất cả đường lui của hắn. Các hạ, xin dừng tay, cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng, nhưng Thanh Y lại không rãnh mà để ý. Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung nổi giận. Hắn lên tiếng thỉnh cầu dừng tay, cái kia chẳng khác gì là chịu thua, nhưng đối phương lại không để ý tới chút nào, y nguyên xuất kiếm không ngừng tiến công, rõ ràng là một bộ muốn đưa mình vào chỗ chết. Chương 2725, phong thái tuyệt thế hạ. Cho dù thực lực của đối phương cường đại hơn mình, nhưng đều là cường giả tuyệt thế, muốn giết chết mình, vẫn là kém chút ít. Bí pháp bộc phát, thực lực bạo tăng, khí lưu khủng bố oanh kích, thôi động bốn phương tám hướng, như biển gầm gào thét, bắt đầu điên cuồng khởi động. Chết, cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung mượn nhờ bí pháp bạo phát, oanh ra một kích vô cùng cường hoành, một đạo hào quang màu đen hiện lên, oanh về phía Thanh Y. Trong tích tắc,

Nói ngắn lại, bốn người Sở Mộ thành công thoát thân, hơn nữa đã được như nguyện tiến nhập lưu phóng chi địa. Thật đúng là một đám phế vật. Trịnh Lệ biết được tin tức này, lập tức cười lạnh nói, chỉ là đám người đuổi giết Sở Mộ. Nhiều người như vậy, nhiều bố trí như vậy, cuối cùng vẫn để cho đối phương tiến nhập lưu phóng chi địa. Nhưng mà Thanh Y kiếm tu kia là ai? Chương 2726, lưu phóng chi địa. Âm thầm nói xong, đồng thời trong mắt Trịnh Lệ tràn đầy kiêng kỵ thật sâu. Hắn làm sao cũng không có dự kiến đến, kiếm tu thánh cấp nhị tinh kia, vậy mà sẽ có một cường giả tuyệt thế bảo hộ. Đúng vậy, kể cả Trịnh Lệ ở bên trong, trên căn bản là ngoại trừ Sở Mộ, không có người khác biết rõ đó là át chủ bài của Sở Mộ, chỉ có thể dùng một lần, về sau, Sở Mộ là không cách nào triệu hồi ra Thanh Y nữa. Không biết, mới có thể lưu lại vô số suy đoán, mới có thể để cho người kiêng kỵ. Cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung bị Thanh Y kiếm tu một kiếm đoạn tí, việc này căn bản không cách nào giấu giếm, mặc dù nói thánh khu của cường giả tuyệt thế cực kỳ cường đại, hơn nữa nội tình của Hắc Bạch Viên Cung thâm hậu, có năng lực để cho hắn tay cụt mọc lại, nhưng bị một kiếm đoạn tí cũng nói rõ Thanh Y kiếm tu kia cường đại. Trịnh Lệ biết rõ mình ở trong cường giả tuyệt thế cấp độ như thế nào, trên đại thể cùng cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung không sai biệt lắm, nói cách khác, hắn không phải đối thủ của Thanh Y kiếm tu kia. Giả như Sở Mộ để Thanh Y kiếm tu kia đi đối phó mình, dù mình bất tử, hơn phân nửa cũng phải lột một lớp ra. Có chật vật hay không, đối với Trịnh Lệ mà nói, hắn không thèm để ý, hắn càng để ý chính là, bị một cường giả như vậy nhìn chằm chằm, cũng không phải chuyện tốt gì, khó có thể an bình. Buồn rầu như Trịnh Lệ còn có U Hậu, đương nhiên, còn có không ít người khác, những người đuổi giết Sở Mộ kia bắt đầu sợ hãi Sở Mộ trả thù. Một kiếm tu thực lực cường đại, hơn nữa vẫn là cường giả tuyệt thế. Một tồn tại có thể đơn giản chặt đứt cánh tay cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Viên Cung, ngoại trừ Thánh Hoàng, ai không kiêng kỵ, cho dù là người của thiên tộc, cũng không cách nào khinh thị. Nếu Thanh Y kiếm tu kia cố ý đối phó thiên tộc, tuyệt đối sẽ mang đến cho thiên tộc tai nạn lớn lao. Vì vậy, vốn là người hô đánh kêu giết, toàn bộ đều trầm mặc, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Sao có thể như vậy, người kia sao có thể có cường giả tuyệt thế bảo hộ? Ở trong cổ thần kiếm minh, Yến Chính Khang kinh hãi không thôi, những người khác, nhất là Phó Minh Chủ Hình Lương cùng Minh Chủ Trương Phàm, đáy mắt cũng có kinh hoàng nồng đậm, ở chỗ sâu trong nội tâm của bọn hắn toát ra chút hối hận. Trái lại, những người thiện ý với Sở Mộ kia, thì đều lộ ra vui vẻ, bọn hắn cũng thật không ngờ, Sở Mộ lại có át chủ bài như vậy. Xem ra, náo động không thể nhanh như vậy đến, sẽ có một thời gian ngắn yên lặng. Không lưu thầm nghĩ, lưu phóng chi địa, từ lúc thâm lam thế giới xuất hiện liền tồn tại, nó còn có một danh tự khác, gọi là lưu đày chi địa. Ở vào biên giới của thâm lam thế giới. Bất kể là lưu phóng chi địa hay lưu đày chi địa, ý tứ kỳ thật đều không sai biệt lắm. Nói ngắn lại, lưu phóng chi địa có thể nói là ở thâm lam thế giới, bất kể là đất liền hay hải ngoại đều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hiểm địa, tất cả danh tiếng nguy hiểm toàn bộ đều rơi vào trên người lưu phóng chi địa. Nhưng mà, lưu phóng chi địa cùng loại cấm địa như hắc ám hư vô lại có bất đồng rất lớn. Hắc ám hư vô là cấm địa thuần túy, là cấm địa tử vong, nhưng lưu phóng chi địa ngoại trừ là cấm địa ra, còn có thể coi là một bí cảnh, một bán thế giới, phụ thuộc vào thâm lam thế giới. Ở trong lưu phóng chi địa, có nguy hiểm rất lớn, đồng dạng cũng có rất nhiều kỳ ngộ, tiến vào lưu phóng chi địa, có thể sẽ chết ở bên trong, cũng có thể ở trong đó đạt được kỳ ngộ, đạt được chỗ tốt, từ đó khiến cho thực lực bản thân tăng lên. Nói ngắn gọn, lưu phóng chi địa chính là một nơi nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Mặt khác, lưu phóng chi địa đồng thời cũng là nơi đến của rất nhiều ác đồ. Trong thâm lam thế giới, cũng không phải tất cả mọi người đều theo khuôn phép, giận dữ giết người cũng có, máu tươi ngàn dặm cũng có, giết người làm vui cũng có. Nói ngắn lại, có người tốt, thì có người xấu, có đại thiện, thì có tội ác tày trời. Mặc kệ là nguyên nhân gì, giết người vô số, hoặc là phạm phải tội lớn ngập trời, hoặc bị đối thủ cường đại đuổi giết đến bước đường cùng. Cuối cùng đều chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tiến vào lưu phóng chi địa. Những người này, đại bộ phận đều chết ở trong lưu phóng chi địa. Nhưng y nguyên có một phần nhỏ sống sót, hơn nữa ở trong lưu phóng chi địa, trở nên càng thêm cường hãn, hơn nữa số lượng những người này còn không tính ít, dù sao từ xưa đến nay vô số năm, không ngừng có người tiến vào lưu phóng chi địa, hơn nữa một ít là ở trong lưu phóng chi địa sinh ra, thời gian dần trôi qua nhân viên liền tăng nhiều. Sở Mộ đọc qua rất nhiều điển tịch, đây là sở thích của hắn, với hắn mà nói, tri thức là một loại lực lượng. Cho nên Sở Mộ biết rõ lưu phóng chi địa, cũng từ trên điển tịch biết rõ lưu phóng chi địa nguy hiểm. Cũng biết ở trong lưu phóng chi địa, có rất nhiều kỳ ngộ tồn tại, càng hiểu rõ, nếu như mình muốn ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, như vậy lưu phóng chi địa không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt. Cho nên, Sở Mộ đã đến, mở ra bước chân, đi vào trong sương mù xám mịt mờ, trước mắt chỉ có một mảnh u ám, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không tới, thậm chí cái gì cũng cảm giác không thấy, chỉ có u ám, chỉ có cô tịch, chỉ có không ngừng đi về phía trước. Ở chỗ này, phảng phất một thân lực lượng đều mất đi hiệu lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi bọn người Sở Mộ đi vào lưu phóng chi địa, người truy sát liền không thể làm gì, bởi vì tiến vào lưu phóng chi địa, trước phải trải qua con đường như vậy, được xưng hôi vụ chi cảnh. Ở trong hôi vụ chi cảnh, nhìn không tới, nghe không được, kỳ thật cái này không trọng yếu, bởi vì tu luyện giả, nhất là cường giả thánh cấp, còn có một ưu thế, cái kia chính là thần hồn chi lực, nhiều khi so với mắt lỗ tai còn dễ dùng hơn, nhưng vấn đề là ở trong hôi vụ chi cảnh, ngay cả thần hồn chi lực cũng mất đi hiệu lực. Nhìn không tới nghe không được, thần hồn chi lực mất hiệu lực, lực lượng bản thân cũng bị quấy nhiễu, vậy đuổi giết như thế nào? Mặt khác, hôi vụ chi cảnh còn có một đặc thù, cái kia chính là người tiến vào phải thập phần kiên định, một lòng đi lên phía trước, mới có thể ở trong thời gian ngắn đi ra hôi vụ chi cảnh, chính thức tiến vào lưu phóng chi địa. Chương 2727, 30 năm làm hạn định thượng. Nếu như hoài nghi, dao động, tiếp theo mất phương hướng, cuối cùng ở trong hôi vụ chi cảnh bồi hồi, vận khí tốt, một thời gian ngắn sau có khả năng chính thức tiến vào lưu phóng chi địa, hoặc phản hồi thâm lam thế giới, vận khí không tốt, có khi cả đời ở trong hôi vụ chi cảnh. Nhìn không tới nghe không được, cảm giác không đến, chỉ có một người mình, loại cô tịch này, thời gian ngắn không có gì, thời gian dài mà nói, đủ để bước điên một người. Người dám xông vào lưu phóng chi địa, tâm trí thường thường rất kiên định, bởi vậy đại bộ phận sẽ không bị lạc ở trong đó, chỉ có số ít quỷ không may mới mất phương hướng, trong bộ phận số ít này, lại có một bộ phận vận khí tốt hơn còn sống ly khai, một bộ phận vận khí kém, vậy thì ha ha. Bốn người Sở Mộ ở trước khi tiến vào lưu phóng chi địa, đã do Sở Mộ nói rõ tinh tường, nơi đây, cho dù nhìn không tới nghe không được, bọn hắn cũng không dao động chút nào, bước chân kiên định đi về phía trước. Không biết đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết đến cùng đi lên phía trước bao xa, chỉ kiên định nện bước chân đi tới. Cho dù ở trong hoàn cảnh như hôi vụ chi cảnh, rất khó có thể làm ra phán đoán, nhưng bốn người đều là cường giả thánh cấp, hơn nữa đều là thiên tài yêu nghiệt, một khi kiên định ý chí, thì rất khó bị ngoại giới quấy nhiễu, hơn nữa, bọn hắn đối với thân thể của mình có năng lực khống chế đầy đủ, biết rõ mình đang đi thẳng về phía trước. Trong hôi vụ chi cảnh, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Sở Mộ lại đi về phía trước một bước chân, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Vốn u ám không màu sắc khác, đã biến thành u ám hiện hồng, khói đen cuồn cuộn, phảng phất như một tận thế chi địa. Mặt đất cứng rắn, nham thạch rạn nứt, kéo dài vô số. Thời điểm Sở Mộ bước về phía trước, ba người cổ loạn không cũng lần lượt đi ra hôi vụ chi cảnh. Nơi này chính là lưu phóng chi địa. Luyện Hồng Vân hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua, kinh nghi nói. Lưu phóng chi địa, nghe liền biết không phải nơi tốt lành gì, hoàn cảnh ác liệt như vậy cũng không coi vào đâu. Cổ loạn không nói, đúng vậy, ở trong mắt bốn người bọn họ, cảnh sắc trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ ác liệt để hình dung. Thiên không như muốn nứt vỡ, tràn đầy vết rách, từng vết rách hoặc tràn ngập khói đen cuồn cuộn, hoặc nhiệt độ cao, như nham tương, còn có một chút khe hở, tản mát ra hấp lực đáng sợ, có thể hút sạch những gì trải qua nó. Không khí nơi đây cực kỳ khô ráo, mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm giác được khô nóng, theo khoang mũi dũng mãnh vào trong cơ thể, phổi có cảm giác nóng rực. Đối với người bình thường mà nói, không khí như vậy hút mấy hơi đủ để chí mạng, nhưng đối với tu luyện giả nhất là tu luyện giả vạn cổ cảnh mà nói, cái này không coi vào đâu, không có nguy hại chút nào. Vừa vào lưu phóng chi địa, hết thảy ngoại giới, sẽ ở trong một thời gian ngắn cùng bọn họ không có quan hệ gì rồi. Tiến vào đây, mục đích chỉ là vì nhanh chóng tăng lên. Loại làm này, có vài phần đẩy mình vào cảnh tuyệt sử phùng sinh. Bởi vì lưu phóng chi địa không phải nơi tốt gì, nếu đổi một góc độ lý giải, ở đây, tự nhiên cũng là nơi tốt. Sở Mộ, ta nghĩ chúng ta nên tách ra a. Cổ loạn không nói, Dương Chiến Thiên cùng Hồng Vân không nói gì, nhưng gật gật đầu. Thời điểm ở trong cực phong hào phi hạm, bọn hắn đã đàm luận qua việc này. Bốn người cùng một chỗ hành động, có lẽ sẽ bảo hiểm, dù sao bọn hắn có thể tạo thành kiếm trận chân bí tứ tượng, bất qua kiếm trận chân bí tứ tượng chỉ ở dưới tình huống lực lượng bốn người không sai biệt lắm, mới có thể phát huy ra uy lực chính thức. Bởi vì cùng thiên thần vệ của thiên tộc chiến một trận, mặc dù bốn thiên lỗi không có bị phá hư, nhưng tổn thương, đang tự hành khôi phục, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục, trước mắt là không cách nào vận dụng. Dưới loại tình huống này, bốn người bọn họ không cách nào tạo thành kiếm trận chân bí tứ tượng. Không hề nghi ngờ, trong bốn người, thực lực của Sở Mộ cường đại nhất, hơn nữa còn mạnh hơn ba người bọn hắn rất nhiều, cho dù bọn hắn bộc phát ra bí pháp liên thủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Mộ. Dưới loại tình huống này, nếu cùng Sở Mộ hành động, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ liên lụy Sở Mộ. Tuy không bằng Sở Mộ, nhưng bất kể nói thế nào, ba người bọn hắn cũng có thể xem như thiên tài yêu nghiệt, có kiêu ngạo cùng kiên trì, có cái nhìn cùng nguyên tắc của mình, quan hệ giữa bọn họ và Sở Mộ là bằng hữu, là đồng bạn, mà không phải tôi tớ hoặc tùy tùng. Bọn hắn kiêu ngạo, biểu hiện ra không nói gì, nhưng nội tâm lại tràn ngập áp lực, không ngừng phấn khởi đuổi theo, chỉ là tựa hồ rất khó, chênh lệch tựa hồ đang dần dần kéo ra. Lần này tiến vào lưu phóng chi địa, đối với Sở Mộ mà nói, là một cơ hội, đối với bọn họ mà nói, đồng dạng cũng là cơ hội. Sở Mộ có thể lý giải ý nghĩ của bọn hắn, mà hắn cũng coi ba người là bằng hữu, cho nên rất ủng hộ ý nghĩ cùng cách làm của bọn hắn. Huống chi, ba người thiên phú hơn người, kém chỉ là một ít cơ duyên đủ để cho bọn hắn nhanh chóng cường đại lên. Về phần nguy hiểm, muốn tăng thực lực, không tao ngộ nguy hiểm, đó là sự tình không có khả năng. Mỗi người có cơ duyên riêng, không hạn chế được, không cưỡng cầu được. Với tư cách top 10 trên thiên thanh bảng, ba người bọn hắn cũng được số mệnh của thiên thanh bảng che chở, tăng thêm năng lực của bản thân, nghĩ đến ở trong lưu phóng chi địa sẽ không đơn giản lâm vào nguy cơ chí tử. Lưu phóng chi địa là một bán thế giới, có chút bất đồng thâm lam thế giới. Sở Mộ nói, căn cứ điển tịch ta đọc qua, thời gian dài dừng lại ở trong lưu phóng chi địa, sẽ bị đánh lên lạc ấn của lưu phóng chi địa, từ nay về sau sẽ không thể ly khai lưu phóng chi địa, cho nên chúng ta tối đa chỉ có 30 năm, mặc kệ đến lúc đó như thế nào, trong vòng 30 năm, nhất định đều phải rời lưu phóng chi địa, nếu không một khi vượt qua 30 năm, rất có thể sẽ không cách nào ly khai nữa. Tiến vào lưu phóng chi địa, tốt nhất là ở trong vòng 10 năm ly khai, bởi vì trong vòng 10 năm, lưu phóng chi địa sẽ chỉ ở trên người lưu lại khí tức mà thôi, sau khi rời khỏi, khí tức kia sẽ tiêu tán. Vượt qua 10 năm, khí tức lưu lại sẽ biến thành lạc ấn, một khi vượt qua 30 năm, lạc ấn sẽ thành hình. Chương 2728, 30 năm làm hạn định hạ. Lạc ấn, chẳng khác nào là một loại tán thành, một loại tiêu chí của lưu phóng chi địa, đánh lên nhãn hiệu, liền biến thành người của lưu phóng chi địa, cả đời không thể ly khai lưu phóng chi địa. Mục đích bốn người Sở Mộ tiến vào lưu phóng chi địa, chỉ là vì tăng thực lực của mình, trở nên cường đại, lại phản hồi thâm lam thế giới, một phương diện có thể hoàn thành nhiệm vụ, một mặt khác tự nhiên là có ân báo ân, có thù báo thù. Cho nên, bọn hắn không có khả năng để cho lưu phóng chi địa triệt để đánh lên lạc ấn, từ đó lưu ở nơi đây không cách nào ly khai. 30 năm làm hạn định, tuyệt đối không thể vượt qua, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu. Sở Mộ rất xem trọng, ba người Cổ Loạn Không tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng, chuyện này không thể đùa giỡn. Như vậy, chúng ta phân biệt, từ hôm nay tính lên, 29 năm sau, ở nơi này gặp lại, hoặc là có thể ly khai lưu phóng chi địa trước, phản hồi thâm lam thế giới. Luyện Hồng Vân cười nói, 30 năm sau, nhìn xem ai tăng lên nhiều hơn. Dương Chiến Thiên cũng cười nói, hắn cũng không nói 30 năm sau nhìn xem ai lợi hại hơn, mà nói ai tăng lên nhiều hơn, nội tâm có một loại cách nghĩ, hoặc là mình cho mình hạn chế, cái kia chính là dù tăng lên thế nào, tối đa là đuổi theo Sở Mộ, mà không cách nào siêu việt hắn. Hết cách rồi, sự thật một lần lại một lần chứng minh, muốn siêu việt Sở Mộ, là chuyện không thể nào, ngay cả Cổ Loạn Không cùng Luyện Hồng Vân cũng nghĩ như vậy. 30 năm làm hạn định, 30 năm làm hạn định, 30 năm sau, trở lại thâm lam thế giới, Quế Phong Vân. Bốn người vỗ tay, chợt quay người, riêng phần mình lựa chọn một phương hướng, đi về phía trước. Thổ địa của lưu phóng chi địa khô ráo, từng khúc rạn nứt, phảng phất khô hạn nhiều năm, không khí cũng thập phần khô ráo, thiên không trải rộng vô số vết rách, như tiến vào một thế giới tận thế. Với tư cách là một thế giới không hoàn chỉnh, một bán thế giới phụ thuộc vào thâm lam thế giới, lưu phóng chi địa hiển nhiên không có hoàn thiện như thâm lam thế giới, nhưng lại có càng nhiều khả năng nữa. Một đường đi về phía trước, cực kỳ hoang vu. Mặc dù nói trong lưu phóng chi địa kỳ ngộ không ít, nhưng không có dễ dàng thu được như vậy. Trả giá cùng thu hoạch, thường thường đã thành quan hệ trực tiếp. So sánh với thâm lam thế giới, lưu phóng chi địa nhiều hơn một loại khí tức rất đặc biệt. Giả như dùng ví von để hình dung, như vậy thâm lam thế giới là một nơi hòa bình thịnh thế, mà lưu phóng chi địa là quốc gia rối loạn. Ha ha, là một nhân vật mới. Khí tức thật tươi mới a, rất lâu không có ngửi qua rồi. Trên đường đi về phía trước, Sở Mộ tao ngộ hai người cản đường. Hai người này, phát ra khí tức liền để cho Sở Mộ biết rõ, bọn họ đều là thánh cấp, hơn nữa đều là thánh cấp tứ tinh, mà trong khí tức của bọn hắn, càng ẩn chứa một loại chấn động đặc biệt, đó là khí tức thuộc về lưu phóng chi địa, thập phần rõ ràng. Tuy Sở Mộ là lần đầu tiên cảm giác được, nhưng minh bạch, đó chính là lạc ấn của lưu phóng chi địa đánh lên người bọn hắn không cách nào ly khai lưu phóng chi địa, đến thâm lam thế giới. Sở Mộ mới vừa tiến vào lưu phóng chi địa, còn không có lạc ấn lên khí tức của lưu phóng chi địa, hai người kia chứng kiến Sở Mộ, mới có thể cảm giác khí tức của hắn rất tươi mới. Giống như ở trong nước đục ngầu, đột nhiên nhiều ra một giọt nước còn không có bị đồng hóa vậy. Trong mắt bọn hắn, Sở Mộ chính là một nhân vật mới. Lưu phóng chi địa bất đồng thâm lam thế giới, ở thâm lam thế giới, luôn có chút đạo lý và pháp luật, ở nơi này, không có lợi ích xung đột hoặc mâu thuẫn cừu hận, sẽ rất ít ra tay công kích thậm chí giết chết đối phương, nhưng ở lưu phóng chi địa, mạnh được yếu thua càng thêm xích lõa. Tại lưu phóng chi địa, hỗn loạn là chuyện rất bình thường, giết chóc cũng là chuyện rất bình thường, tử vong càng là sự tình cực kỳ bình thường, một cái ý niệm trong đầu lên, rút kiếm giết người, không có lý do gì đáng nói. Còn sống, mới là đạo lý, chết rồi, cái gì cũng không phải. Hai người kia nhìn chằm chằm Sở Mộ, không có lý do gì, chỉ là theo dõi, muốn giết chết, như thế mà thôi, khí tức của lưu phóng chi địa sẽ để cho người càng dễ nổi sát tâm, càng kích phát hung tính. Sở Mộ, thành mục tiêu của hai người này, đồng dạng là thánh cấp tứ tinh, hai người bọn họ có 10 phần nắm chắc đánh chết Sở Mộ, bởi vì lưu phóng chi địa càng hung hiểm hơn thâm lam thế giới, đẳng cấp đồng dạng, tu luyện giả ở lưu phóng chi địa càng am hiểu chiến đấu hơn tu luyện giả của thâm lam thế giới, thực lực tự nhiên càng cường đại hơn. Chứng kiến hai người này, Sở Mộ có chút ngoài ý muốn, chợt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn hiểu rõ lưu phóng chi địa, chỉ là từ trên điển tịch chứng kiến lý luận xuông, đối với hết thảy bên trong lưu phóng chi địa lại rất mơ hồ, đoán chừng người viết xuống điển tịch cũng không có thâm nhập lý giải. Mỗi một chỗ, đều có một chỗ đặc sắc, cũng có thế lực riêng, còn có người đứng ở đỉnh phong, đây là cơ bản của từng tinh vực, từng thế giới. Mục đích Sở Mộ đi vào lưu phóng chi địa, tự nhiên là vì tăng lên bản thân, lại không phải hành động mù quáng, hiểu rõ thế lực cấu thành nơi này, là thập phần tất yếu. Hắn vốn định, nếu gặp được người của lưu phóng chi địa, liền hỏi thăm một phen, bất kể dùng thủ đoạn gì, vừa vặn, tự mình đưa tới cửa hai cái. Trong nháy mắt hai người này rút kiếm, bộc phát ra toàn lực, từ hai bên trái phải triển khai công kích, kiếm của bọn hắn vừa ra vỏ, Sở Mộ cảm giác được chấn động thuộc về kiếm lực, hai người này, vậy mà cũng có thể xem như kiếm thánh. Kiếm thánh tứ tinh, phóng tới thâm lam thế giới cũng là rất giỏi, cho dù ở trong thế lực nhất lưu cũng có thể ngồi trên địa vị cao, nghĩ đến, từ trên người bọn hắn có thể biết càng nhiều tin tức của lưu phóng chi địa A. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Sở Mộ, tốc độ bay nhanh, chợt, Sở Mộ mới đưa lực chú ý lên thân hai người này xuất kiếm đánh tới, động tác đơn giản trực tiếp, lăng lệ ác liệt, vứt bỏ hoa lệ không tất yếu, thuần túy chỉ vì giết chết đối phương. Cái này, là kiếm pháp giết người, tuy kiếm pháp như vậy ở Sở Mộ xem ra còn chưa đủ lợi hại, nhưng rất lăng lệ ác liệt, so với kiếm pháp của rất nhiều kiếm thánh ở thâm lam thế giới, thì thích hợp giết người hơn, khơi dậy vài phần hứng thú của Sở Mộ. Chương 2729, tội dân thượng. Quả nhiên, nếu so với kiếm thánh ngang cấp ở thâm lam thế giới, dưới sinh tử chém giết, xác suất hai người này giết chết đối phương sống sót sẽ càng lớn. Không có rút kiếm, bởi vì đối thủ như vậy còn chưa đủ để cho Sở Mộ rút kiếm, thân hình không chút sức mẻ, chờ kiếm của hai người đánh tới. Mà ở bọn hắn xem ra, người mới tới này giống như phản ứng không kịp, đúng vậy, tốc độ xuất kiếm của bọn hắn quá nhanh, cái này là nhờ hoàn cảnh sinh tồn ở lưu phóng chi địa, sống sót trong loại địa phương này. Trải qua thời gian dài ma luyện, mỗi người đều có được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng khi Sở Mộ ra tay, đồng tử của hai người lập tức co rút lại, nội tâm khiếp sợ không cách nào hình dung, toàn bộ hiện lên trên mặt. Nguyên lai người mới này, không phải không có năng lực né tránh công kích của mình, mà là không cần né tránh. Khi kiếm của hai người mình sắp đánh trúng, hai tay của người mới này không biết lúc nào nâng lên, đúng vậy, bọn hắn hoàn toàn không biết lúc nào, hai ngón kẹp lấy kiếm của bọn hắn, cho dù bộc phát ra toàn lực, cũng không chút sức mẻ. Lúc này hai người mới minh bạch, mình đã trúng thiết bản rồi. Không có lý do đặc thù gì, là sẽ không có người tiến vào lưu phóng chi địa, mặc kệ nguyên nhân gì, người tiến vào lưu phóng chi địa, hơn phân nửa đều có chút thực lực, hai người bọn họ cho là mình ở trong lưu phóng chi địa lăn lộn vài thập niên, thực lực cường đại hơn lúc mới vừa gia nhập vô số lần, đối lập tu luyện giả đồng cấp ở ngoại giới sẽ cường đại hơn một ít, lại dưới tình huống hai người liên thủ, nắm chắc. Không nghĩ tới, lúc này đây là nhìn lầm rồi. Trong lưu phóng chi địa, giết người không thành bị người giết là rất bình thường. Hai người này lập tức buông kiếm, không nói hai lời, bộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức lui về phía sau, quay người định chạy như điên. Đối với bọn họ mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất, kiếm trong tay ném liền ném, trong không gian giới chỉ còn có. Hai người cử động, có chút vượt quá Sở Mộ dự kiến. Ở trong quan niệm của Sở Mộ, kiếm tu đều đối xử tử tế với kiếm của mình, sẽ không dễ dàng buông tha. Hai người này đều nắm giữ kiếm lực, hơn nữa đều đạt đến cấp 2, kiếm lực cấp 2, thánh cấp tứ tinh, tính toán rất bình thường, nhưng bất kể nói thế nào, đều là kiếm thánh A. Kiếm ở trên một ý nghĩa nào đó, là tánh mạng của kiếm tu. Trừ khi bị người phá hư, hoặc là nguyên nhân khác, kiếm đã không tiện tay không thích hợp, nếu không, từng kiếm tu cơ bản sẽ đối xử tử tế với kiếm của mình. Như hiện tại, hai cái này vứt kiếm, quay người nhanh chân chạy như điên, lại để cho Sở Mộ có chút khó hiểu, bất quá, Sở Mộ không có khả năng để cho bọn hắn đào tẩu. Hai thanh kiếm trực tiếp bắn ra, tốc độ cực nhanh, đánh trúng hai người đang chạy như điên, Sở Mộ sải bước ra, xuất hiện ở bên cạnh hai người, hai tay đặt ở trên cổ hai người. Chỉ cần bọn hắn có chút dị động, kiếm của Sở Mộ sẽ không chút lưu tình cắt đứt cổ của bọn hắn. Các hạ, là chúng ta có mắt không tròng, đừng giết chúng ta nguyện ý giao tiền chuộc. Hai người này trước sau mở miệng, vấn đề tiền chuộc, qua đi bàn lại, hiện tại, ta hỏi, các ngươi trả lời. Sở Mộ nói, hơi chút nhúc nhích song kiếm, lập tức cắt làn da trên cổ hai người, huyết dịch chảy ra. Cổ bị ngăn cách, nguyên thần còn có thể tồn tại, nhưng dưới loại tình huống này, chỉ sợ nguyên thần của bọn hắn cũng không cách nào còn sống ly khai. Huống chi, coi như là nguyên thần có thể ly khai, dưới tình huống không có thân hình, cũng không có thực lực gì, bọn hắn ở chỗ này không có chỗ dựa, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ngài cứ hỏi, chúng ta biết đều sẽ nói. Hai người này vội vàng nói, đây là sinh tồn chi đạo của bọn hắn. Thức thời như thế, Sở Mộ liền không khách khí hỏi thăm một đống lớn vấn đề. Trước từ cơ bản nhất bắt đầu, hai người này có chút kinh ngạc, chợt nghĩ đến đối phương là vừa tới lưu phóng chi địa, không biết lưu phóng chi địa, hỏi những cái này cũng rất bình thường. Theo Sở Mộ hỏi, hai người trả lời, thời gian dần trôi qua, một cái lưu phóng chi địa tương đối rõ ràng hiện ra ở trong óc Sở Mộ. Tình huống cơ bản, thế lực cấu thành cùng các loại phân bố. Bất quá hai người này ở trong lưu phóng chi địa chỉ là tiểu nhân vật, biết rõ tin tức đều dừng lại ở trình độ kém cỏi, một ít bí mật hạch tâm là không có tư cách tiếp xúc đến. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, đã đầy đủ rồi, tối thiểu, sẽ không có vẻ cái gì cũng không biết, biến thành đi một bước tính toán một bước, mà có thể làm ra kế hoạch thích hợp. Chỉ chớp mắt, Sở Mộ liền tiêu hóa toàn bộ tin tức lấy được, trong đầu hiện lên ba người cổ loạn không biết hiện tại bọn hắn thế nào. Phải chăng cũng như mình, tao ngộ người cản đường chặn giết, hay vẫn một đường thông suốt, bất quá nghĩ đến thực lực của bọn hắn tuy còn chưa đủ cường đại, nhưng y theo năng lực của bọn hắn, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sở Mộ hơi có chút chờ mong ngày sau gặp lại, không biết lúc kia, ba người bọn hắn sẽ có bao nhiêu tăng lên. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, lực chú ý của Sở Mộ trở lại trước mắt. Hiện tại, đến nói vấn đề tiền chuộc đi. Sở Mộ nói, lúc trước, hắn không biết trong lưu phóng chi địa có chuyện tiền chuộc này, hiện tại đã biết, liền có hứng thú. Ta nguyện ý trả 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm. Ta cũng nguyện ý trả 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm. Hai người cơ hồ đồng thời nói ra. Chỉ là 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm sao? Sở Mộ giống như cười mà không phải cười hỏi. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không biết cái gì là tội dân chi tâm. Nhưng hiện tại, Sở Mộ hiểu được, cái gọi là tội dân chi tâm, là một loại trái tim của tội dân. Tội dân, nghe tựa hồ như tội phạm, trên thực tế không phải, nó là một loại tồn tại như người rồi lại không phải người, là sinh mệnh đặc thù ở lưu phóng chi địa. Trước đó Sở Mộ hỏi thăm hai người này, trong lưu phóng chi địa phải chăng có linh thú? Đáp án dĩ nhiên là không có, nhưng có tội dân. Ở trên ý nghĩa nào đó, tội dân như là linh thú ở thâm lam thế giới, đương nhiên, cũng có chút bất đồng. Linh thú, có trí tuệ nhất định, linh thú cường đại, trí tuệ thậm chí không kém hơn nhân tộc, cho nên chúng cũng sẽ biết xem xét thời thế, hơn nữa có một bộ phận linh thú hiền lành, sẽ không dễ dàng công kích. Tội dân cũng đồng dạng có trí tuệ, chỉ có điều trí tuệ của chúng không đủ, lại bất đồng linh thú cùng nhân loại. Ít nhất ở người khác xem ra, thú tính của tội dân vượt xa lý tính. Chương 2730, tội dân hạ. Không có ai biết, tội dân từ đâu mà đến, có lẽ, lúc lưu phóng chi địa xuất hiện liền xuất hiện theo. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, tội dân rất thích công kích, ngoại trừ đồng loại, hết thảy sinh linh khác đều ở trong phạm vi công kích của bọn nó, một khi bị tội dân chứng kiến. Hơn nữa, tội dân thích nhất đúng là trái tim của sinh linh, nhất là trái tim nóng hầm hập còn đang nhảy nhót. Có lẽ, vì tội dân ưa thích ăn sống tim người, cho nên vật có giá trị nhất của chúng, cũng là trái tim. Trái tim của tội dân, được xưng là tội dân chi tâm, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí cường đại, ở trong lưu phóng chi địa, tội dân chi tâm là đồng tiền mạch, bất luận kẻ nào cũng thích cũng cần, giá trị của nó còn cao hơn cực phẩm nguyên đan rất nhiều. Mà tội dân chi tâm, cũng có đẳng cấp chi phân, cái này cùng thực lực của tội dân chung một nhịp thở. Đẳng cấp của tội dân chia làm hắc thiết cấp, thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp. Nghe nói trên bạch ngân cấp còn có hoàng kim cấp, bất quá, nghe nói tội dân hoàng kim cấp trước đây thật lâu xuất hiện qua, mà bây giờ, đã không thấy bóng dáng, lợi hại nhất là tội dân bạch ngân cấp, nhưng cũng không nhiều. Tội dân hắc thiết cấp thực lực yếu nhất, sánh ngang thánh cấp tam tinh của nhân tộc, hơn nữa, thân thể tội dân thập phần cường hoành, lực lượng cường đại, tốc độ nhanh, làn da cứng cỏi, thể lực dồi dào, tuy chúng không dùng vũ khí, nhưng hai tay còn có thân thể của bọn nó là vũ khí tốt nhất. Bởi vậy, tội dân hắc thiết cấp, luận cấp độ, tương đương nhân tộc thánh cấp tam tinh, luận thực lực khoảng trên tiêu chuẩn, tội dân hắc thiết cấp lợi hại một ít, thánh cấp tứ tinh sơ kỳ, một versus một sinh tử chém giết, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn nó. Tội dân thanh đồng cấp, cấp độ tương đương thánh cấp lục tinh, đương nhiên, thực lực còn hơn thánh cấp lục tinh bình thường rất nhiều, mà tội dân bạch ngân cấp, thì tương đương với thánh cấp cửu tinh, thực lực cũng cường đại hơn thánh cấp cửu tinh bình thường. Về phần tội dân hoàng kim cấp, thực lực đến cùng như thế nào, lại không rõ ràng lắm, hiện tại, đây chẳng qua là một loại truyền thuyết. Tội dân hắc thiết cấp, chẳng khác nào chiến sĩ bình thường trong tội dân thanh đồng cấp tương đương với chiến sĩ tinh nhuệ, về phần tội dân bạch ngân cấp thì tương đương thủ lĩnh trong tội dân, nếu có tội dân hoàng kim cấp, cái kia chính là tội dân vương giả. Những thứ này, là tin tức Sở Mộ từ trong miệng hai người kia biết được về tội dân. Các hạ, 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm, đủ để từ trong hắc thần cự kiếm kích phát kiếm lực cấp 1, giá trị rất cao. Lúc này còn có kè mặc cả, nói rõ 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm đích thật là rất có giá trị, bất quá bọn hắn nói, một câu trong đó đưa tới Sở Mộ chú ý, lại để cho hắn hết sức tò mò. Cái gì là hắc thần cự kiếm, kích phát kiếm lực lại là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng a, Sở Mộ nói, phía trước, hắn không có hỏi thăm đến những vấn đề này, bởi vì căn bản không có nghĩ đến, hiện tại nghe được, lại để cho hắn cảm thấy rất có ý tứ. Hắc thần cự kiếm là một thanh cự kiếm, trước đây thật lâu liền tồn tại, một bộ phận chọc vào trong lòng đất, bộ phận lộ ra thì cao mấy trăm mét, bất luận lực lượng gì cũng không thể phá hư hắc thần cự kiếm, hắc thần cự kiếm có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hai người vội vàng giải thích, dù sao vì mạng sống, phía trước đã nói rất nhiều chuyện, huống chi hắc thần cự kiếm cũng không phải bí mật gì, chỉ cần đi vào lưu phóng chi địa một khoảng thời gian là có thể biết rõ. Hắc thần cự kiếm giống như rất cần năng lượng, còn là năng lượng của tội dân chi tâm, hiến tội dân chi tâm cho hắc thần cự kiếm, có thể đạt được hắc thần cự kiếm ban thưởng. Nói xong, hắn dừng lại một chút, Sở Mộ không có thúc giục, mà tiêu hóa lời của đối phương, cũng chờ đợi đối phương nói tiếp. 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm, có thể được hắc thần cự kiếm giúp kích phát ra kiếm lực cấp 1. Một cái trong đó bổ sung, như vậy, kiếm lực cấp 2 của hai người các ngươi, cũng là từ hắc thần cự kiếm đạt được sao? Sở Mộ hỏi, đúng vậy, kiếm lực cấp 1 cần 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm, kiếm lực cấp 2 cần 100 viên hắc thiết tội dân chi tâm, nếu như là kiếm lực cấp 3, thì cần 1.000 hắc thiết tội dân chi tâm. Đối phương nói như vậy, Sở Mộ tựa hồ có chút minh bạch, như vậy đạt được kiếm lực, cũng không phải là mình lĩnh ngộ đến, nghiêm khắc mà nói, cái này thuộc về ngoại lực tạo nên kiếm thánh, trong chiến đấu quang kiếm tựa hồ cũng không phải không thể hiểu được. Bất quá đây không phải trọng điểm, Sở Mộ sẽ không quan tâm, hắn càng thêm để ý chính là hắc thần cự kiếm kia. Phải biết rằng, tu luyện kiếm lực rất không dễ dàng, cần lĩnh ngộ bản chất kiếm pháp mới được, nhưng hắc thần cự kiếm kia vậy mà có thể kích phát ra kiếm lực cho người khác, quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng. Lấy được 20 viên hắc thiết tội dân chi tâm, Sở Mộ để cho hai người kia chạy. Chỉ là hai thánh cấp tứ tinh mà thôi, có giết hay không không sao cả, huống chi lúc trước Sở Mộ đã đáp ứng, chỉ cần bọn hắn hữu vấn tất đáp sẽ cho bọn hắn một con đường sống. Hắn sẽ không dễ dàng hứa hẹn, một khi hứa hẹn thì tất sẽ làm được. Đối với lưu phóng chi địa, đã có hiểu rõ tiến thêm một bước, trong nội tâm Sở Mộ dần dần hình thành kế hoạch. Một bên nhanh chóng tiến lên, trong tay vuốt vuốt một trái tim. Đây là một trái tim lớn cỡ nắm tay, màu sắc cũng không phải đỏ tươi, mà như hắc thiết, cầm trong tay, Sở Mộ có thể cảm giác được ấm áp trong đó, cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng, một loại năng lượng thập phần cuồng bạo. Cái này là trái tim hắc thiết cấp của tội dân, bề ngoài rất cứng cỏi, như hắc thiết đúc thành, Sở Mộ dùng 3 thành lực lượng, vậy mà không cách nào phá hư, phải biết rằng, thánh khu của hắn là cấp 4 đỉnh phong, một thân lực lượng vô cùng khủng bố, đơn giản tầm đó có thể đánh thép tinh bách luyện thành phấn mạt, 3 thành lực lượng cho dù sắt thép trải qua 1.000.000 lần tinh luyện cũng có thể bóp nát, lại không thể làm gì được trái tim hắc thiết cấp này. Sở Mộ không có thêm lực, đây chẳng qua là tiện tay nếm thử mà thôi. Tiếp đó, hắn lại nếm thử hấp thu lực lượng cuồng bạo trong hắc thiết tội dân, nhìn xem phải chăng có thể hấp thu luyện hóa, phát hiện, lực lượng cuồng bạo bên trong căn bản không cách nào bị hắn hấp thu ra, càng chưa nói luyện hóa được. Chương 2731, con đường cường giả bắt đầu thượng. Thật sự là đồ vật thần kỳ, Sở Mộ thầm nghĩ. Thu hắc thiết chi tâm vào không gian giới chỉ. Dựa theo tin tức, tác dụng của tội dân chi tâm rất nhiều, có thể hiến tế cho hắc thần cự kiếm, từ đó kích phát kiếm lực, còn có thể làm tiền lưu thông mua sắm các loại bảo vật. Kiếm lực từ cấp 1 đến cấp 3, có thể dùng hắc thiết tội dân chi tâm hiến tế đạt được,

chỗ cửa lớn của Thiết Dực Doanh, hai thủ vệ phân biệt lấy ra hồ lô rượu, một khí tức nóng hổi lan tràn. Thanh âm ọt ọt ọt từ trong hồ lô rượu vang lên, giống như dầu đun sôi. Nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sắc mặt hai người lập tức phát sinh biến hóa, trở nên hồng nhuận phơn phớt, càng ngày càng hồng, giống như con tôm đun sôi, còn toát ra nhiệt khí đằng đằng. Chương 2732, con đường cường giả bắt đầu chung. Một hồi lâu, hai người này thở ra một ngụm nhiệt khí kia vừa ly khai miệng, lập tức biến thành khí tức màu trắng, như kiếm kích xạ mà ra. Mặc kệ uống bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần uống thứ này, đều cảm thấy rất kích thích. Ta cảm thấy rất khó uống, hết cách rồi, không uống, rất khó có thể chống cự được rét lạnh. Không biết lần này hôi tuyết kỳ sẽ kéo dài bao lâu. Khó mà nói, địa phương quỷ quái này khí trời biến hóa quá nhanh, để cho ta lo lắng chính là tội dân, loại thời điểm này, là thời điểm tội dân sinh động nhất, không biết nơi chú quân có thể lọt vào tập kích không. Hai người một bên trò chuyện với nhau, hai con ngươi lại thập phần sắc bén, chú ý bốn phía, thần hồn chi lực cũng tận khả năng tản mát ra, chú ý hết thảy động tĩnh bốn phía, chỉ là hôi tuyết quá lớn, quá dày đặc, quấy nhiễu thị lực cùng thần hồn chi lực của bọn hắn nghiêm trọng. Toàn thân hơi chút run rẩy, Sở Mộ lấy bình rượu ra uống một ngụm, chỉ là, rượu này cũng không để cho thân thể của hắn cảm thấy ôn hòa. Hôi tuyết mang đến hàn ý, từ bên ngoài xâm nhập, nhưng theo thời gian trôi qua, bên trong cũng rét lạnh, từ trong ra ngoài tràn ngập, hàn ý quá nặng. Dùng tu vi vạn cổ tứ trọng thiên tăng thêm thánh khu đạt tới cấp 4 đỉnh phong, vậy mà sẽ cảm thấy hàn ý, nói rõ hàn ý lúc này nghiêm trọng đến cỡ nào, thánh cấp cấp thấp bình thường, chỉ sợ sẽ bị đông cứng đi à nha. Trong đầu linh quang lóe lên, Sở Mộ lấy ra ngũ hành tẩy linh lộ uống, ngũ hành tẩy linh lộ vừa tiến vào trong cơ thể lập tức hóa giải hàn khí, lưu chuyển trong người, mà hàn ý kia lại tựa hồ như muốn phá hư thân hình của Sở Mộ. Hữu hiệu, Sở Mộ âm thầm mừng rỡ, bình thường phục dụng ngũ hành tẩy linh lộ, chỉ có thể tự mình chậm rãi hấp thu, mặc dù nói cuối cùng nhất hiệu quả đồng dạng, nhưng cần tốn hao thời gian lại nhiều ra rất nhiều lần. Hiện tại dưới loại hàn ý này mang đến áp lực, chỉ để cho Sở Mộ có chút cảm giác còn chưa đủ, nhưng đã có thể ở trình độ nhất định, gia tốc hấp thu ngũ hành tẩy linh lộ. 30 năm, không, hẳn là không đến 30 năm, Sở Mộ muốn ở từng phương diện, tận khả năng cường hóa bản thân, có được thực lực càng cường đại, tốt nhất là, có được thực lực chống lại cường giả tuyệt thế. Có thể làm được hay không, Sở Mộ không biết, cũng không có tin tưởng, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, không buông tha bất kỳ khả năng nào để bản thân cường đại, hàn ý hiện tại, là một loại cơ hội. Hành tẩu, trên tóc cùng bả vai của Sở Mộ rơi đầy hôi tuyết. Hai con ngươi của hắn lại vô cùng lợi hại, phảng phất như lợi kiếm, nhìn thẳng phía trước, thính giác của hắn tăng lên tới cực hạn, thanh âm hôi tuyết rơi vãi rõ ràng lọt vào tai, dưới tình huống thần hồn chi lực bị quấy nhiễu, tác dụng của kiếm thuật ngũ cảnh có thể phát huy đến mức tận cùng. Thính giác nhạy cảm, để cho Sở Mộ nghe được một ít thanh âm bất thường, đó là thanh âm khác với hôi tuyết rơi xuống. Loại thanh âm này, đang nhanh chóng biến lớn, có vẻ đang nhanh chóng tiếp cận Sở Mộ. Tay phải hư không nắm chặt, liệt hỏa tràn ngập, một mảng lớn hôi tuyết bị hòa tan hầu như không còn, lộ ra chỗ trống ngắn ngủi, rất nhanh, hôi tuyết mới bổ sung, nhưng vẫn bị ánh lửa hòa tan. Liệt hoàng linh kiếm nơi tay, từ khi đạt được liệt hoàng linh kiếm, gần đây Sở Mộ đều sử dụng liệt hoàng linh kiếm, cũng không phải vĩnh hằng linh kiếm không bằng liệt hoàng linh kiếm, mà là vĩnh hằng linh kiếm được Sở Mộ ân cần săn sóc, không dễ dàng vận dụng, bởi vì nó càng thêm trọng yếu hơn liệt hoàng linh kiếm. Ngoại trừ vĩnh hằng linh kiếm ra, Sở Mộ lấy được kiếm phôi của tiên thiên linh kiếm, bị hắn đặt ở trong đan điền, tiếp nhận kiếm nguyên tẩm bổ, trước mắt, Sở Mộ còn không xác định bồi dưỡng kiếm phôi của tiên thiên linh kiếm thành linh kiếm thuộc tính gì, bởi vậy, chỉ tạm thời sử dụng kiếm nguyên đi tẩm bổ. Liệt hoàng linh kiếm nơi tay, cổ tay cầm kiếm nhẹ nhàng run lên, ông một tiếng, thân kiếm rung động, chém tới bên cạnh, phịch một tiếng, lực chấn động cường hoành, phá toái vô số hôi tuyết, tạo thành chân không ngắn ngủi, một đạo thân ảnh cũng bị chém trúng, lập tức bay ngược mà ra. Liệt hoàng linh kiếm ở trong tay Sở Mộ, lần lượt chém tới, mỗi một lần chém, tất nhiên sẽ trúng mục tiêu, đánh lui nó, mà khi linh kiếm đánh trúng thân hình đối phương, lực lượng phản chấn, cũng làm cho Sở Mộ càng thêm trực quan cảm giác được cường độ thân thể của đối thủ bị hắn chém trúng. Cho dù trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa bao giờ gặp được, nhưng Sở Mộ có thể phán đoán. Tội dân, cũng chỉ có tội dân, mới có thể ở thời điểm này qua lại, chỉ có tội dân mới sẽ hung bạo tập kích mình như thế, chỉ có tội dân mới có được thân hình mạnh mẽ như thế. Trong nháy mắt đó, liệt hoàng linh kiếm đánh trúng thân hình đối thủ, thậm chí Sở Mộ đã nghe được thanh âm chỉ kim thiết va chạm mới có. Ba con, tổng cộng có ba con tội dân theo dõi mình. Hơn nữa, trực tiếp triển khai tập kích sắc bén hung bạo nhất. Theo tiếp xúc, ba con tội dân này hẳn là thuộc về tội dân hắc thiết cấp thấp nhất. Hai con người của Sở Mộ có thể bắt được thân ảnh, quỹ tích di động, quỹ tích xuất thủ của bọn nó. Ngoại hình của tội dân hơi giống nhân loại, có vài phần tương tự, thân cao cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều, tội dân không có tóc, đầu trụi lủi, hai con ngươi đỏ hồng, da màu đen xám, đó là màu hắc thiết, thoạt nhìn rất cứng cỏi, như da châu thiên truy bách luyện, lại có một loại cảm nhận thuộc về kim loại. Thân thể của tội dân có thể nói hoàn mỹ, chúng không có mặc cái gì, chỉ có làn da màu đen xám, bởi vậy Sở Mộ có thể rõ ràng thấy thân thể của bọn nó, cơ bắp giấu ở dưới làn da màu đen xám, tỷ lệ vừa phải, đường cong hoàn mỹ, thoạt nhìn không phải to con, lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, giống như hắc hùng và báo dung hợp. Đương nhiên, so với hắc hùng cùng báo thì cường hoành hơn vô số lần, nói ngắn lại, thân hình của tội dân quyết định chúng có lực lượng cường đại, đồng thời còn có được nhanh nhẹn hơn người. Tốc độ phản ứng hết sức kinh người, một đôi tay đồng dạng nhân loại, có 5 ngón tay, nhưng thoạt nhìn cực kỳ bén nhọn, càng giống như là móng vuốt. Ngắn ngủi một cái tiếp xúc, Sở Mộ liền làm ra phán đoán trực quan nhất, thân thể tội dân là thân thể hoàn mỹ nhất mà hắn đã thấy. Vừa rồi chém ra 3 kiếm, cũng không có sử dụng lực lượng của thần hoang kiếm nguyên, cũng không có sử dụng kiếm ý, càng không có thi triển chấn thiên kiếm thức, chỉ thể hiện ra kiếm lực cấp 3. Chương 2733, con đường cường giả bắt đầu hạ. Dù như thế, dùng thánh khu đạt tới cấp 4 đỉnh phong của Sở Mộ, thì triển ra chấn địa kình, kiếm lực cấp 3 chấn động, uy lực lại lần nữa tăng lên 4 lần, cho dù linh thú thánh cấp tam tinh khí lực cường đại, cũng sẽ bị quật ra chóc thịt bong thậm chí bạo liệt, nhưng tội dân hắc thiết cấp này, lại chỉ bị quật lui về phía sau, không hơn, không có bị bất cứ thương tổn gì. Lực phòng ngự mạnh mẽ như thế, khó trách đại đa số thánh cấp tứ tinh không phải đối thủ của bọn nó. Lại liên tưởng thoáng một phát, lúc trước hai thánh cấp tứ tinh chặn đường Sở Mộ, bọn hắn vì tăng kiếm lực lên tới cấp 2, mỗi người đều cần 110 quả hắc thiết tội dân chi tâm, vậy thì phải săn giết 110 con tội dân hắc thiết cấp, độ khó lớn đến bao nhiêu. Cũng khó trách, mỗi người giao ra 10 viên hắc thiết tội dân chi tâm cho Sở Mộ làm tiền chuộc sẽ đau lòng như vậy, hiện tại Sở Mộ đã minh bạch. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, 3 con tội dân bị quất lui lại lần nữa tập kích đến. Công kích của bọn nó, trực tiếp đơn giản mà dữ dằn, không có động tác dư thừa, thuần túy là vì giết chết đối phương, cũng khó trách. Đối địch quái vật như vậy, phải luyện một thân bản lĩnh cường hoành, vứt bỏ hết thảy dư thừa mới có thể chiến thắng. Một kiếm nơi tay, Sở Mộ phòng ngự, né tránh, phản kích, hắn không có suất toàn lực, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn gặp được tội dân, đáng giá tìm tòi nghiên cứu một phen. Hàn ý càng ngày càng nặng, tựa hồ đối với tội dân không có chút ảnh hưởng nào, Sở Mộ phục dụng ngũ hành tẩy linh lộ, ở trên trình độ nhất định có thể chống cự hàn ý xâm nhập, hơn nữa mượn nhờ hàn ý đến gia tốc hấp thu ngũ hành tẩy linh lộ. Một quyền oanh ra, va chạm với móng vuốt sắc bén của tội dân, lực lượng khổng lồ lập tức oanh tội dân lui về phía sau, nắm đấm của Sở Mộ thì ra bị xé nứt. Thân hình của tội dân hắc thiết cấp, không sai biệt lắm tương đương với thánh khu cấp 4, bất quá vẫn chưa tới đỉnh phong. Sở Mộ thầm nghĩ, nhưng móng vuốt của chúng lại có thể xé rách thánh khu cấp 4, đoán chừng có thể uy hiếp được thánh khu cấp 5. Như vậy tội dân chẳng khác nào tu luyện giả tu thánh khu chi đạo. Dưới chiến đấu, Sở Mộ cũng phát hiện một điểm. Tội dân công kích bộ vị trái tim, tựa hồ có ý nguyện cùng yêu thích mãnh liệt, chúng luôn muốn dùng móng vuốt sắc bén của mình, xuyên thủng lồng ngực của Sở Mộ, đào ra trái tim. Sở Mộ, đương nhiên sẽ không để cho chúng thực hiện được. Tiến vào lưu phóng chi địa, hơn nữa tội dân chi tâm có tác dụng rất lớn, Sở Mộ biết rõ ngày sau, khó tránh khỏi cùng với những tội dân khác liên hệ, cuộc chiến sinh tử tất không thể miễn, thậm chí sẽ rất nhiều, bởi vậy, sớm hiểu rõ tội dân là rất tất yếu. Nếu như hắn tinh thông giải phẫu, nói không chừng sẽ tóm sống vài con tội dân giải phẫu nghiên cứu. Nhưng hắn không biết, cho nên hắn dùng phương pháp như vậy, đến lý giải tội dân. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, sức bật cùng với lực phòng ngự của 3 con tội dân, Sở Mộ nếm thử từng cái, minh xác hiểu rõ. Tội dân bất đồng, năng lực những phương diện này sẽ có chút khác biệt, không lớn, cái này rất bình thường. Hơn nữa, Sở Mộ cũng phát hiện một điểm, chiến đấu với tội dân cũng có thể tiến thêm một bước gia tốc hấp thu ngũ hành tẩy linh lộ. Một mặt khác hắn còn luyện tập kiếm lực chấn động. Chấn động toàn bộ 9 cấp kiếm lực là một mục tiêu sắp tới của hắn. Sở Mộ cùng 3 tội dân ở dưới hôi tuyết, triển khai một cuộc chiến đấu. 3 con tội dân rất cường đại, nhưng không làm gì được Sở Mộ, theo thời gian trôi qua, hàn ý càng ngày càng nặng, hơn nữa càng nhiều thân ảnh xuất hiện, tội dân tập kích Sở Mộ từ 3 con gia tăng đến 7 con. 7 con tội dân mang đến áp lực cho Sở Mộ, cùng 3 con so sánh, kỳ thật không có tăng lên bao nhiêu. Dù sao thực lực chân chính của Sở Mộ vượt xa đối phương, ở trước mặt lực lượng chênh lệch tuyệt đối, trừ khi có thể dẫn phát số lượng biến chất, nếu không sẽ không có hiệu quả. Một kiếm chém ra, dưới chấn động, 7 con tội dân bị đánh lui, bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống, lại bộc phát ra tốc độ kinh người, phóng tới Sở Mộ, móng vuốt sắc bén đánh úp lại, phảng phất muốn xé rách sở mộ. Trong phạm vi 8 đạo thân ảnh chiến đấu, hôi tuyết vừa rơi xuống liền hóa thành hư vô, tạo thành trống rỗng. Huyết dịch sôi trào, nhiệt khí trong người bắt đầu khởi động, đối kháng với hàn ý. Sở Mộ lần nữa phục dụng ngũ hành tẩy linh lộ, từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn đã phục dụng 1 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ, bất quá, thánh khu vẫn ở vào cấp 4 đỉnh phong, muốn đột phá, không có dễ dàng như vậy. Sở Mộ cũng biết, 10 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ mới có thể để cho hắn từ cấp 4 sơ kỳ đột phá đến cấp 5 sơ kỳ, trước mắt, hắn phục dụng 6 vạn cân, còn cần 4 vạn cân. Đồng dạng là cấp 4 đỉnh phong, sau khi hấp thu 1 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ, Sở Mộ vẫn có thể cảm giác được thánh khu của mình tăng lên. Một bên chiến đấu, Sở Mộ cũng một bên cảm thụ phương thức tội dân phát lực, đó là một loại phương thức phát lực rất hữu hiệu và bạo lực, nhất định phải có khí lực đầy đủ cường hoành mới có thể thừa nhận. Trong chiến đấu, Sở Mộ thời gian dần qua học tập loại phương thức này, hấp thu, dung hợp, để cho mình phát lực trở nên càng thêm hoàn mỹ. Ngoại hình của tội dân thoạt nhìn không khác nhân loại, nhưng cấu tạo thân thể vẫn có khác biệt không nhỏ, Sở Mộ không cách nào cứng nhắc làm theo, phải cải biến cùng điều chỉnh thích hợp với mình. Loại phát lực này không giống phương thức bộc phát trong thời gian ngắn, mà là một loại phát lực tương đối ổn định. Lại một kiếm ra, vận dụng lực lượng đồng dạng, nhưng phương pháp phát lực là trải qua cải tiến, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn 2 phần. Đến tận đây, tội dân hắc thiết cấp trợ giúp với Sở Mộ, đã chỉ còn lại trái tim của bọn nó rồi. Chấn thiên kiếm thức, phịch một tiếng, một con tội dân bị chém trúng, thân hình bạo liệt, bất đồng huyết nhục chi thân bạo liệt, mà tựa như thạch đầu hoặc khối sắt nổ tung vậy. Lấy ra thực lực chân chính, 7 con tội dân bị Sở Mộ thu thập đơn giản, Sở Mộ cũng đã nhận được 7 hắc thiết tội dân chi tâm. Quả nhiên là một nơi tốt, ở chỗ này, ta càng có lòng tin trong thời gian ngắn, đạt được thực lực cường đại hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, sau khi kết hợp phương thức phát lực của tội dân, để cho Sở Mộ phát lực càng thêm hoàn mỹ, tiêu lực lượng hao đồng dạng, uy lực rõ ràng có chút tăng lên. Chương 2734, đốn ngộ thượng. Nếu tự mình lục lọi, không ngừng nghiên cứu luyện tập, có lẽ cần vài thập niên thậm chí thời gian càng lâu mới có thể đạt tới, dù sao trước đó Sở Mộ ở trên vận dụng lực lượng, đã đạt đến một trình độ cực kỳ cao thâm, sau này muốn tiếp tục tăng lên, sẽ thập phần gian nan, không nghĩ tới, mới tiến vào lưu phóng chi địa không bao lâu, thì có tăng lên rõ ràng. Hàn ý càng nặng, nội tâm Sở Mộ lại một mảnh lửa nóng, đó là hỏa diễm hy vọng, hắn cảm giác ở chỗ này, trong vòng 30 năm, thực lực nhất định sẽ đạt tới mức độ kinh người. Đây trời là hôi tuyết. Nơi chú quân sừng sững ở trong tuyết rơi, hắc thiết mộc tản mát ra vầng sáng màu trắng mông lung, ở trên trình độ nhất định triệt tiêu hôi tuyết, để cho nhiệt độ trong doanh địa không có thấp như vậy. Loại thời tiết này, trừ khi là cường giả thánh cấp cao giai, nếu không, dừng lại ở trong doanh địa là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cũng không ít cường giả thánh cấp thiên phú thực lực hơn người, dám ở loại thời tiết này ra ngoài, hoặc cũng có một ít cường giả thánh cấp tạo thành đội ngũ, tiến vào trong hôi tuyết, bởi vì ở thời điểm này, đúng là thời điểm tội dân sinh động nhất. Tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là lớn nhất. Lại uống hết một lọ ngũ hành tẩy linh lộ, trọn vẹn 100 cân, toàn bộ đều tiến vào trong bụng Sở Mộ. Hàn ý đã nặng đến đủ để đông cứng thánh cấp cấp thấp, dưới loại tình huống này, thánh cấp cấp trung cũng thật không dễ chịu. Đầy trời hôi tuyết, lục cảm bị ảnh hưởng càng rõ ràng, phương hướng càng khó có thể phán đoán, trên người Sở Mộ bao trùm một tầng hôi tuyết dày đặc. Đi tới, tinh thần của Sở Mộ dần dần lâm vào một loại trạng thái kỳ lạ. Đây là một loại lĩnh ngộ. Cũng như đốn ngộ, ngộ tính của Sở Mộ cực cao, cho tới bây giờ trải qua mấy thế giới, hắn còn chưa gặp ai ở ngộ tính có thể cùng hắn so sánh, chớ nói chi là vượt qua. Chỗ tốt của ngộ tính siêu cao cũng rất rõ ràng, chỉ cần có điều kiện tương ứng, thì rất dễ dàng tiến vào hoàn cảnh lĩnh ngộ. Sở Mộ từng ở trong tuyết rơi tiến vào đốn ngộ, lúc này đây, lại ở trong tuyết rơi tiến vào đốn ngộ. Trước đó lần thứ nhất, hắn ở trong tuyết rơi đốn ngộ ra một loại hình thái của kiếm vực, tuyết sát kiếm vực. Lúc này đây, không biết có thể đốn ngộ ra cái gì. Lâm vào trong đốn ngộ, bước chân của Sở Mộ tự nhiên đình chỉ, rất nhanh, đã bị hôi tuyết bao trùm, phảng phất bị đồng hóa. Hôi tuyết bao trùm ở trên người hắn, hàn ý không ngừng rót vào trong cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ uống ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng chống cự, ở trong lúc kháng cự rèn luyện thân hình, bị hấp thu nhanh chóng. Nhưng 100 cân ngũ hành tẩy linh lộ cũng không cách nào chèo chống thời gian bao nhiêu, khi ngũ hành tẩy linh lộ tiêu hao không còn. Hàn ý rốt cuộc không cách nào ngăn cản, không ngừng xâm nhập, khí tức hỗn loạn cũng tùy theo tràn ngập trong cơ thể, Sở Mộ rót vào thế giới tinh thần. Bất luận là hàn ý hay khí tức hỗn loạn, đều tạo thành tổn thương đối với thân hình cùng tinh thần, nếu như không kịp thời xử lý, tổn thương sẽ dần dần tăng thêm, cuối cùng tạo thành thương thế không cách nào trị hết, ảnh hưởng tu vi nghiêm trọng, không cách nào tăng lên, thậm chí rút lui. Ở loại địa phương như lưu phóng chi địa, tu vi không cách nào tăng lên, thực lực không cách nào tăng lên, thậm chí chạy ngược, chính là một sự tình vô cùng đáng sợ. Hàn ý xâm nhập, cơ bắp của Sở Mộ bị đông cứng, kinh mạch cũng bị đông cứng, huyết dịch cứng lại. Cốt tủy cũng bị đông cứng, toàn bộ thánh khu đã mất đi sức phản kháng, toàn bộ đều bị đông cứng, khí tức cũng bị đông kết. Cả người tựu như người tuyết, chỉ có rét lạnh, không có khí tức của hắn nữa. Vài thân ảnh màu đen xám phi tốc đi ngang qua, nhưng không có dừng lại, đó là tội dân. Tội dân đối với khí cơ có cảm giác mà tộc khác khó có thể với tới, nhưng lúc này đi ngang qua Sở Mộ, lại không có cảm thấy chút nào. Khí tức hỗn loạn xông vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, ngưng tụ thành hình dạng quái dị, như ma quái dương nanh múa vuốt, công kích nguyên thần của Sở Mộ. Đây là thuộc về công kích nguyên thần, Sở Mộ ở trong đốn ngộ không cảm giác được, nhưng thất thải chi hoàn lại tự động chống cự. Hào quang đại tác, ngăn cản khí tức hỗn loạn hóa thành ma quái, tùy ý chúng công kích, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Ý chí của Sở Mộ theo hắn đốn ngộ mà tràn ngập ra, phát tán bốn phía, xẹt qua thành từng mảnh hôi tuyết, cũng bao từng mảnh hôi tuyết lại, phân tích lấy cấu tạo, bản chất của hôi tuyết. Nếu có người phá những hôi tuyết kia sẽ phát hiện, thánh khu của Sở Mộ đã bị triệt để đông lại, biến thành một băng điêu, bất luận khí tức gì cũng bị phong tỏa tại, không có tiết ra ngoài mảy may. Không biết qua bao lâu, một đám thân ảnh từ đằng xa mà đến, sau đó dừng lại ở bên cạnh Sở Mộ. Này là một đám tu luyện giả nhân tộc, sau khi dừng lại một chút, bọn hắn lại lần nữa khởi hành, nhanh chóng ly khai. Đám người kia, đúng là thừa dịp hôi tuyết kỳ tội dân sinh động, đến săn giết tội dân, nguy hiểm nhất, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ phong phú nhất. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có thân ảnh trải qua bên cạnh Sở Mộ, hoặc là tu luyện giả, hoặc tội dân, nhưng đều không thể phát hiện khí tức của Sở Mộ. Hôi tuyết kỳ, đống tuyết như vậy có rất nhiều, sẽ không làm ai chú ý. Lại qua một thời gian ngắn, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa chạy đến, tiếp cận đống tuyết do Sở Mộ hóa thành. Tiếu quân, ngươi trốn không thoát, theo sau đạo thân ảnh này, là một đạo thân ảnh khác, tốc độ còn nhanh hơn một chút, một bên đuổi theo một bên lên tiếng quát, đằng đằng sát khí. Người bị đuổi giết lại không rên một tiếng, bộc phát ra tốc độ cao nhất chạy như điên, ở trong lưu phóng chi địa, không phải không thể bay, mà là không dám, huống chi ở hôi tuyết kỳ, ngự không phi hành là không khác tự tìm đường chết. Cho nên, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không, tình huống lại nguy cấp, hơn phân nửa cũng sẽ không ngự không phi hành. Người đuổi giết Tiếu quân huy kiếm, phách chạm ra một đạo kiếm khí màu băng lam, tản mát ra hàn ý kinh người, sau khi kiếm khí này cách kiếm mà ra, vậy mà tự hành hấp thu hàn ý trong hôi tuyết, càng ngày càng băng hàn. Sau lưng Tiếu quân có thể cảm giác được băng hàn kinh người, khó có thể tránh né, hắn quay người, biến thành phi tốc lui về phía sau, đồng thời giơ kiếm trong tay lên. Khí tức nóng rực, nhộn nhạo mở ra, kiếm bị một cỗ hỏa hồng sắc bao phủ. Hỏa hồng sắc kia trở nên nồng đậm sền sệt, như dòng nham thạch cuồn cuộn. Chương 2735, đốn ngộ hạ. Thanh âm xùy xùy không ngừng vang lên, hôi tuyết thành từng mảnh rơi xuống, cách kiếm của Tiếu quân vài mét liền nhao nhao bị nhiệt độ cao đốt cháy, lập tức hòa tan, hóa thành từng sợi sương mù màu trắng. Chảm, mặc niệm một tiếng, kiếm của Tiếu quân phách chảm mà ra, một đạo kiếm khí như nham thạch, phá không giết ra, những nơi đi qua, toàn bộ hôi tuyết hòa tan. Khi dòng nham thạch kia bổ qua đống tuyết cũng bị hòa tan một bộ phận. Oanh, hai đạo kiếm khí va chạm, hai đạo kiếm khí này cũng không phải bình thường, mà là kiếm khí uy lực vô cùng cường hoành, như là tuyệt chiêu. Một đạo băng hàn một đạo nóng bỏng, ở dưới va chạm, bộc phát ra năng lượng đáng sợ, trùng kích mở ra, phá tan hôi tuyết ở trong phương viên mấy ngàn thước, tạo thành khu vực chân không ngắn ngủi, dư ba đáng sợ cũng trùng kích lên đống tuyết, tầng tầng hòa tan. Ha ha ha ha, Tiếu quân, thiết huyết kiếm khí của ngươi quả nhiên rất cường đại, nếu không phải bản thân bị trọng thương, ta còn không dám đuổi giết ngươi. Người đuổi giết Tiếu quân cười to, thẳng thắn thừa nhận. Lý Minh Hà, coi như bị thương, cũng vẫn có thể giết chết ngươi. Tiếu quân cả giận nói, khí huyết sôi trào, nếu không phải cùng một con tội dân thanh đồng cấp chiến một trận, cuối cùng bị thương mới đánh gục con tội dân thanh đồng cấp kia, vừa vặn bị Lý Minh Hà trải qua chứng kiến, thì sẽ không lâm vào hoàn cảnh bị đuổi giết. Nhưng có can đảm ở hôi tuyết kỳ ra săn giết tội dân, thì phải thừa nhận tất cả các loại khả năng nguy hiểm, đã sớm có chuẩn bị, chỉ là thực lực của Lý Minh Hà này không kém, đủ để so sánh với tội dân thanh đồng cấp bị hắn giết chết kia, thời kỳ toàn thịnh cũng không đáng sợ, nhưng dưới tình huống bị thương, có thể thoát thân là không còn gì tốt hơn. Sau một phen truy trốn, Tiếu quân rốt cục xác định, Lý Minh Hà này quyết tâm muốn đuổi giết mình, khó có thể thoát thân, đã như vậy, không thể không tới chiến một trận, cho dù trả giá thảm trọng, cũng phải chém giết người này. Vừa vặn, địa phương bọn hắn muốn chiến đấu, đúng là địa phương Sở Mộ đốn ngộ. Hãy bớt xàm ngôn đi, Tiếu quân, tử kỳ của ngươi đã đến. Lý Minh Hà cười to, kiếm trong tay chấn động, băng hàn màu lam tràn ngập, kiếm phảng phất hóa thành băng kiếm, tản mát ra rét lạnh kinh người, hôi tuyết bốn phía nhao nhao bị dẫn dắt, hàn ý lao tới, từng mảnh hôi tuyết nhiễm lên một tầng mũi nhọn kim loại, lượn vòng, nhao nhao tuôn về phía Tiếu Quân. Nhìn ra được, đây là một môn kiếm quyết rất cường đại. Kiếm lực cao tới cấp 6, quanh quẩn ở trên thân kiếm. Kiếm run một cái, kiếm khí màu lam kích xạ ra, thân hình Lý Minh Hà khẽ động, phảng phất sáp nhập vào trong kiếm khí, cầm kiếm chém tới Tiếu Quân. Tiếu Quân huy động kiếm trong tay, trước người xẹt qua một vòng tròn, sau đó dừng lại ở trước ngực, dòng nham thạch lại lần nữa rót vào trên thân kiếm, nóng hổi, khiến cho bốn phía bốc hơi hình thành chân không, hôi tuyết hòa tan biến mất. Tí ti khí tức lượn lờ ở bốn phía nham tương chi kiếm. Hai chân phát lực, phịch một tiếng, Tiếu Quân cầm kiếm, đón Lý Minh Hà đánh tới. Một lạnh một nóng, song phương triển khai quyết đấu vô cùng kịch liệt, đây là quyết đấu sống hay chết. Hai người này thi triển kiếm pháp, mỗi người mỗi vẻ, một cái vô cùng sắc bén, như biển sâu băng cứng, hơn nữa không ngừng hấp thu hàn ý trong hôi tuyết gia trì, không ngừng tăng cường, một cái thì tràn đầy nóng rực khủng bố, dữ dằn kinh người, như núi lửa cuồn cuộn. Kiếm pháp bất đồng, nhưng thập phần tinh diệu, hoàn toàn là thiên truy bách luyện truyền thừa xuống, còn noi theo phong cách của Lưu Phóng chi địa, chính là tận khả năng đơn giản trực tiếp, dùng giết chết đối phương làm mục đích, không có động tác dư thừa, khác biệt rất nhiều kiếm pháp của Thâm Lam thế giới quá nhiều. Dù sao kiếm pháp của Thâm Lam thế giới chủng loại phồn đa, truyền thừa cũng rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, không có loại hoàn cảnh như Lưu Phóng chi địa, khiến cho kiếm pháp truy cầu hoa lệ, trong lúc vô hình khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn một chút động tác không tất yếu. Có lẽ ở Thâm Lam thế giới, những động tác không tất yếu kia không coi vào đâu, bởi vì rất ít, không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng ở Lưu Phóng chi địa, những động tác không tất yếu kia có thể sẽ trở thành sơ hở. Chiến đấu kịch liệt, Tiếu Quân cùng Lý Minh Hà cũng không biết, hai người bọn họ chiến đấu, mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho bốn phía, động tĩnh như vậy để cho một người đang ở vào đốn ngộ tỉnh lại. Ý thức của Sở Mộ nhanh chóng thu về, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyện phát sinh ở ngoại giới bị hắn cảm giác được. Nhập đốn ngộ cũng không có nghĩa là Sở Mộ hoàn toàn không biết ngoại giới gì cả. Khí tức nội liếm, ngoại giới không thể nào cảm giác, nhưng Sở Mộ có thể cảm giác hết thảy bên ngoài, hơn nữa, so với bình thường rõ ràng hơn rất nhiều. Bất luận là tội dân sớm nhất đi qua bên người hắn, hay cuối cùng Tiếu Quân cùng Lý Minh Hà ở bên cạnh triển khai chiến đấu, đều được Sở Mộ cảm giác, đây là một loại cảm giác thập phần kỳ diệu. Có thể rõ ràng cảm giác hết thảy ngoại giới, tư duy so với bình thường càng thêm linh hoạt, lại không bị ngoại giới quấy nhiễu. Tâm tư hoàn toàn ở vào trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, như băng tuyết, không dính bụi bặm. Hơn nữa, ở dưới loại trạng thái này, chỉ cần Sở Mộ nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, có thể từ trong đóng băng thoát thân ra, không bị ảnh hưởng. Ở vào loại trạng thái này, hàn ý của hôi tuyết đối với hắn mà nói, đã không coi vào đâu rồi, thật giống như hắn cũng hóa thân thành hôi tuyết, là đồng nguyên, làm sao có thể sẽ bị ảnh hưởng. Sở dĩ không có nhanh như vậy liền thoát ly ra, là Sở Mộ muốn nhận thức loại trạng thái này càng nhiều nữa. Hắn không biết sau khi thoát ly, có thể lần nữa tiến vào, hay chỉ một lần như vậy, cơ hội khó được, hắn mệnh danh loại trạng thái này là không tịch chi cảnh. Chỉ cần song phương chiến đấu không lan đến gần mình, Sở Mộ liền không có ý định để ý tới. Dưới loại trạng thái này, Sở Mộ cảm giác ngoại giới rõ ràng không chỉ gấp 10 lần, hắn có thể minh xác cảm giác ra thực lực của hai bên chiến đấu. Thánh cấp lục tinh đỉnh phong, đều nắm giữ kiếm lực cấp 6, tương đối bất phàm, hơn nữa bọn hắn thi triển ra kiếm pháp thập phần sắc bén. Đơn giản trực tiếp, lực sát thương kinh người, thiên truy bách luyện, hiển nhiên không phải xuất thân bình thường, mà có truyền thừa nguyên vẹn. Dựa theo tình huống của Lưu Phóng chi địa, muốn nắm giữ kiếm lực cấp 6, trừ mình lĩnh ngộ ra, còn có một phương pháp khác, chính là hiến tế cho cự kiếm, nhận được hồi báo. Chương 2736, không tịch chi cảnh. Kiếm lực cấp 6, tổng cộng cần 1.110 viên hắc thiết chi tâm cùng 1.110 viên thanh đồng chi tâm. Cái kia đại biểu là 1.110 con tội dân hắc thiết cấp cùng 1.110 con tội dân thanh đồng cấp. Dùng thực lực của hai người này, muốn săn giết hơn 1.000 con tội dân hắc thiết cấp không khó, nhưng hơn 1.000 con tội dân thanh đồng cấp thì không dễ dàng, cho nên, kiếm lực cấp 6 của bọn hắn, nếu thật là dựa vào hiến tế có được, vậy thanh đồng chi tâm hơn phân nửa không hoàn toàn do bọn hắn săn giết lấy được, kết hợp với kiếm pháp của hai người, như thế nói đến, sau lưng hai người này tất nhiên có thế lực tương ứng, còn không yếu. Ngoại trừ nguyên lực vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong cùng kiếm lực cấp 6 ra, thánh khu của hai người này đều đạt đến cấp 3, thánh khu của Tiếu Quân cường hơn một chút, là cấp 3 đỉnh phong. Thánh khu của Lý Minh Hà hơi chút yếu, là cấp 3 hậu kỳ, Sở Mộ thậm chí có thể cảm giác được nguyên thần của bọn hắn, đều là cấp 3, còn là cấp 3 đỉnh phong. Đủ loại năng lực cộng thêm kiếm pháp lăng lệ ác liệt,

do hắn ra mặt tự mình mời chào, là đãi ngộ cực cao, không phải ai cũng có tư cách kia. Tu vi của hắn chỉ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Tiếu Quân mở miệng nói câu đầu tiên, liền để cho mọi người hứng thú đại giảm. Thậm chí có hai ba người khinh thường, nhưng Tiếu Quân làm như không có phát hiện, tiếp tục nói. Tu vi của hắn không cao, nhưng thực lực rất cường hoành. Tiếu Quân, một tu luyện giả vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh cường giả thánh cấp cao giai hay sao? Tiếu Quân lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn, một đội trưởng trong đó cười lạnh nói. Coi như là đại bộ phận thánh cấp cao, cũng không có tư cách để cho thống lĩnh tự mình ra mặt mời chào. Đúng vậy, tuy tu vi của người này không cao, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác có thể so sánh với thánh cấp cao. Tiếu Quân nhìn người nói chuyện, phản bác nói. Những lời này lập tức đưa tới không ít người cười vang, ngay cả Tiếu Chiến cũng lắc đầu. Vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, thực lực so sánh với cường giả thánh cấp, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, tối thiểu nhất, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua tồn tại như vậy, chớ nói chi là bái kiến. Tiếu Quân A, xem ra ngươi vẫn không tiến triển như vậy, coi như là đệ nhất thiên tài của năm đại thành, cũng không có thiên phú như vậy. Nói chuyện là người vừa rồi kia, tựa hồ hắn có mâu thuẫn với Tiếu Quân, nên chuyên môn nhằm vào. Tốt rồi Tiếu Quân, chúng ta đang thương nghị chuyện quan trọng. Tiếu Chiến mở miệng nói. Tiếu Chiến là cường giả thánh cấp cửu tinh, Tiếu Quân là thánh cấp lục tinh, tuy song phương là thân huynh đệ, nhưng tuổi chênh lệch quá lớn, thời điểm Tiếu Quân vẫn là tiểu hài tử, Tiếu Chiến cũng đã là cường giả thánh cấp, có thể nói, Tiếu Quân là do Tiếu Chiến một tay nuôi lớn. Chương 2739, nhằm vào hạ. Bởi vậy, ở trong mắt Tiếu Chiến, Tiếu Quân chẳng khác nào là tiểu hài tử, thật giống như người một nhà, cho dù đã trưởng thành, có hài tử rồi, nhưng ở trong mắt cha mẹ, mình vẫn là hài tử. Còn nữa, Tiếu Chiến cũng biết cá tính của Tiếu Quân, có đôi khi thích vui đùa, nhưng sẽ không nói láo, chỉ có điều tin tức hiện tại Tiếu Quân nói, để cho người quá mức chấn kinh rồi. Vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, lại có thực lực so sánh với thánh cấp cao, dù chỉ là so sánh với thánh cấp thất tinh, cũng không cách nào tưởng tượng, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đó là khái niệm gì? Dựa theo lý thuyết cơ bản nhất, mỗi một trọng thiên tầm đó thực lực hơn kém gấp trăm lần, vạn cổ thất trọng thiên cùng vạn cổ tứ trọng thiên chênh lệch là trăm vạn lần, trăm vạn lần A, đó là một chênh lệch khó có thể tưởng tượng. Thực tế, vạn cổ tứ trọng thiên thuộc về thánh cấp trung, vạn cổ thất trọng thiên thuộc về thánh cấp cao, cái kia lại là một chênh lệch cấp độ bất đồng. Từ khi sinh ra đến bây giờ, đã thấy, nghe được, ở trong lưu phóng chi địa vô số năm, từ xưa đến nay, cho dù là thiên tài kiệt xuất nhất, được xưng yêu nghiệt vạn cổ, cũng không có đạt tới loại tình trạng này, nhiều lắm là vượt qua lưỡng trọng thiên, là dùng vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ đối kháng vạn cổ lục trọng thiên, cái kia đã kinh diễm vô song rồi. Chính bởi vì như thế, Tiếu Chiến mới sẽ không tin tưởng, hắn cũng cảm thấy cái này không thể tin, những người khác tự nhiên càng không có khả năng tin tưởng Tiếu Quân. Tốt rồi, Tiếu Quân, có thể là ngươi nghĩ sai rồi. Tiếu Chiến nói, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta thương nghị sự tình thoáng một phát. Bị Tiếu Chiến nói như vậy, Tiếu Quân cũng có chút không rõ, chẳng lẽ mình thực nghĩ sai rồi. Lúc đó, Sở Mộ đánh chết Lý Minh Hà, mình còn rõ mồn một trước mắt, căn bản không có nhìn lầm. Thống lĩnh, ta còn có một vấn đề, nhất định phải lên tiếng hỏi rõ, miễn cho bị người lừa, sẽ ném thể diện của Thiết Dực quân thứ 8 chúng ta. Trịnh Kỹ lại mở miệng lần nữa, ngữ khí quái dị, mang theo trêu chọc, rất rõ ràng, hắn lại nhằm vào Tiếu Quân. Tiếu Quân, ngươi nói người nọ có thực lực của thánh cấp cao. Có chứng cứ gì có thể chứng minh? Trước kia Trịnh Kỹ từng có xung đột với Tiếu Quân, ăn cái lỗ vốn, về sau một mực ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội nhằm vào Tiếu Quân trả thù, nhưng Tiếu Quân là thân đệ đệ của Tiếu Chiến, nếu hắn dám ra tay đối phó Tiếu Quân, bị Tiếu Chiến biết, hắn tuyệt đối phải chết. Nhưng mà, Tiếu Chiến lại có một đặc điểm, chính là công chính, với tư cách thống lĩnh quân thứ 8, coi như là Tiếu Quân phạm sai lầm, cũng sẽ nghiêm trị như những người khác. Ở trong doanh địa, Trịnh Kỹ không dám động thủ, nhưng dùng ngôn ngữ ép buộc Tiếu Quân lại làm không biết mệt, loại chuyện này Tiếu Chiến sẽ không đi quản. Hiện tại có cơ hội để cho Tiếu Quân ở trước mặt mọi người mất mặt, Trịnh Kỹ sẽ không bỏ qua. Hắn ở trước mặt ta, giết Lý Minh Hà. Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào Trịnh Kỹ, lạnh lùng nói. Tuy Lý Minh Hà là thánh cấp lục tinh đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn lại đủ để so sánh thánh cấp thất tinh sơ giai. Người này có thể một kiếm giết chết Lý Minh Hà, đủ để nói rõ thực lực của hắn mạnh hơn Lý Minh Hà rất nhiều. Tiếu Quân vừa nói xong, mọi người lập tức kinh hãi. Lý Minh Hà là ai? Bọn họ đều biết, bởi vì Lạc Tuyết Doanh cùng Thiết Dực Doanh nhiều lần xung đột, thực lực các cường giả, người có thiên phú của song phương đều tin tưởng. Sở dĩ Lý Minh Hà nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, thừa dịp Tiếu Quân bị thương chém giết, cũng có những nguyên nhân này ở bên trong. Cho nên, Khi bọn hắn nghe được Lý Minh Hà lại bị một thánh cấp tứ tinh sơ giai một kiếm giết chết, phản ứng đầu tiên là không tin. Cái kia không có khả năng, Lý Minh Hà là thánh cấp lục tinh đỉnh phong, nhưng lại có thực lực tương đương thánh cấp thất tinh sơ giai bình thường, muốn một kiếm giết chết, cho dù là thánh cấp thất tinh trung giai thậm chí cao giai cũng không cách nào làm được. Nói như vậy, tu luyện giả vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ trong miệng Tiếu Quân kia, thực lực chân chính há không phải có thể so sánh với thánh cấp thất tinh cấp cao thậm chí đỉnh phong. Càng không thể tin a, Tiếu Chiến Nhân mày nói, ha ha ha ha, thống lĩnh, ta cảm thấy, sự tình chúng ta thương nghị có thể tạm thời để xuống, nếu như người nọ thật thiên tài như thế, phải mời chào hắn a. Trịnh Kỹ cười nói, chợt đứng dậy, ly khai quân doanh, tuy hắn không biết Sở Mộ ở nơi nào, nhưng nắm giữ thực quyền, muốn biết thực rất đơn giản. Chứng kiến Trịnh Kỹ làm việc như thế, Tiếu Chiến nhướng mày, có chút không vui. Trong quân thứ 8, Trịnh Kỹ này là một cái đau đầu, mặc dù thực lực chỉ là thánh cấp thất tinh, lại không sợ hắn trừng phạt, Trịnh yếu nhất là, Trịnh Kỹ cùng đại thống lĩnh tầm đó có quan hệ mật thiết, hai người đều họ Trịnh, bất qua cụ thể quan hệ như thế nào, ngoại giới lại không biết, Tiếu Chiến ẩn ẩn có chút suy đoán. Chính vì điểm này, Trịnh Kỹ ở trong quân thứ 8 mới càng lớn gan, may mắn, hắn cũng minh bạch, không thể hung hăng càn quấy quá mức, nếu không chọc giận Tiếu Chiến, cũng không có kết cục tốt gì. Trịnh Kỹ bước đi ra ngoài, thần sắc của Tiếu Quân biến đổi, vội vàng đuổi theo. Chúng ta tiếp tục thương nghị, Tiếu Chiến nói, tuy đám đội trưởng cũng có hứng thú đi xem một chút, nhưng Tiếu Chiến nói như vậy, bọn hắn lại không có bối cảnh như Trịnh Kỹ, đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời. Tốc độ của Trịnh Kỹ rất nhanh, đứng lại, Trịnh Kỹ. Tiếu Quân vội vàng đuổi theo, chặn đường, nhưng thực lực của Trịnh Kỹ mạnh hơn, thân pháp còn hơn Tiếu Quân, thoáng cái lại chặn đường Tiếu Quân, một bên còn cười. Tiếu Quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi vạch trần tên lường gạt kia. Thần hồn chi lực quét ngang, rất nhanh, Trịnh Kỹ đã tìm được gian phòng của Sở Mộ. Phịch một tiếng, Trịnh Kỹ trực tiếp đá văng cửa phòng, thập phần bạo lực, xông vào trong phòng. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, cũng dám lừa gạt người Thiết Dực quân ta? Nói, có phải thám tử của nơi chú quân khác phái tới hay không? Trịnh Kỹ xông vào phòng, khí tức cường đại trực tiếp tập trung Sở Mộ, chất vấn, thoáng cái chụp cho Sở Mộ tội danh lừa đảo cùng thám tử, dùng khí tức cường đại áp bách, không để cho Sở Mộ cơ hội nói chuyện phản kháng. Sở Mộ hoàn toàn là tai bay vạ gió, Trịnh Kỹ nhằm vào chính là Tiếu Quân, Sở Mộ là người Tiếu Quân mang đến, dĩ nhiên là bị Trịnh Kỹ nhằm vào rồi, chính là một vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Coi như thiên phú cao, cũng không có khả năng đạt tới trình độ vạn cổ yêu nghiệt a.